Có những cái điều chúng ta làm mà người thân chúng ta không thích, tại sao chúng ta phải tiếp tục? Ví dụ như mỗi lần mình hút thuốc là vợ sặc, con sặc, số bị dị ứng mà cứ hút, thế thì mình chưa có thương người thương, mà phải tìm cách nào mình hút mà để đừng làm cho người thân mình khổ. Rồi thậm chí người mà thương sâu nữa, vì con mà bỏ thuốc. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống này có tình thương là có tất cả. Tình thương nó sẽ làm cho mình đủ vững mạnh, mình làm hết tất cả những việc gì mình có thể làm. Nó tôi ghiền thuốc quá tôi không thể bỏ. Không phải đâu, hồi xưa anh chưa ghiền mà anh còn ván ráng tập cho anh ghiền mà. Thì bây giờ anh sẽ ráng tập để anh đừng ghiền. Con người mình lớn lên ai tự nhiên 17-15 tuổi ghiền thuốc đâu. Tự tập cho mình ghiền, ráng hút hút cho ghiền, ráng uống uống cho ghiền, ráng chơi cho chơi cho ghiền. Rồi tới hồi ghiền rồi chịu nổi sao, thấy đi ngang casino ngứa tai quá. Cho nên thưa đại chúng, là lớn mạnh bản thân là như vậy. Phật dạy trước khi mình làm, trong khi mình làm, sau khi mình làm có tư duy. Trước khi mình nói, trong khi mình nói, sau khi mình nói. Có nhiều lúc mình nói một câu xong hối hận vô cùng. Cho nên cái livestream là gì? Phải livestream không? À, livestream mà cũng nguy hiểm lắm. Vì livestream là ta nghe trực tiếp, đâu rút lại được. Còn ví dụ như mà quý vị mà nghe đây là có thu lại, rồi lỡ mình nói gì còn đem băng về edit lại. Cắt xét bớt. Tức là một thầy giảng sư cũng vậy, trước khi nói cũng phải suy nghĩ mình nói cái gì. Trong khi nói thì luồng tư tưởng mình nó cũng phải đi ra. Và thậm chí trong khi nói phải nhìn, lâu lâu nhìn xuống, ở dưới hình như có bộ nhắm mắt gật đầu hơi nhiều. Ví dụ vậy đó. Thì ổng có kiếm cách nào ổng nói gì lên để cho ở dưới bừng tỉnh cơn mê lên. Trước khi nói, trong khi nói, rồi sau khi nói, mình quán chiếu lại cái bài nói chuyện của mình. Mà chính nhờ như vậy mà mình tự lớn bản thân. Cho nên mình bây giờ mình nghĩ lại, mình làm sao mình học bằng con mình, phải không? Nhưng mà tại sao mình giỏi hơn con? Là vì mình sống bằng kinh nghiệm và tư duy rất nhiều. Cho nên cái đứa nhỏ hồi nhỏ đó, nó nhìn ba mẹ nó nói ba mẹ cổ lỗ sĩ, tụi con học mới bài bản. Sau một thời gian nó lớn lên rồi, nó nhìn lại cha mẹ nó nói bây giờ con phục cha mẹ. Quý vị để ý, quý vị đi những ngôi chùa mà lớn to trên núi rồi ngày xưa, hàng ngàn năm về trước, xe ở đâu, cần cẩu ở đâu, đục mát ở đâu, mà người ta làm chùa trên núi mà cái nào cái nấy khủng hoảng. Còn bây giờ mình có cái chuyện là máy móc đủ thứ là chuyện bình thường. Cho nên là bây giờ ví dụ như là thời đại là tối tân, máy móc, điện tử, người ta làm cháy nhà, cháy cửa bằng programming hết. Mình coi phim mình thấy cháy rừng phừng chứ không có gì đâu, computer làm hết. Nhưng mà ngày xưa là đâu có được như vậy. Người ta phải dàn dựng một cảnh thật, rồi người ta phải làm lửa cháy như thế nào mà cháy thật, mà không có phải lan cháy, mà cháy trong cái hoàn cảnh là người ta control được, để mà đóng một bộ phim. Chờ ngày xưa những bộ phim người ta đóng thiếu những cái phương tiện mà người ta dàn dựng được. Bây giờ mình nhìn lại những bộ phim đó mình phục. Quý vị nào mà có coi cái bộ Tây Du Ký đóng năm 1986, nếu mà có cơ hội mà coi những cái cách mà họ dàn dựng đi trên thuyền, trên lửa như thế nào, thấy cực khổ vô cùng. Muốn đóng được cái bộ phim đó gần 10 năm trời để thực hiện cái bộ phim đó, mà đến chỉ có một cái cảnh cuối cùng thôi, cái cảnh mà đến Tây Phương rồi đó, mà cái cảnh đó phải dừng 5 năm không thể thực hiện, là gì? Không kiếm ra cái cảnh nào cho nó giống cảnh Tây Phương. Cuối cùng họ mới tìm được bên Thái Lan hoàng cung, nguyên cái đoàn làm phim phải qua Thái Lan quay cái đoạn đó. Nên bây giờ mình coi, mình chỉ cần bỏ ra mấy chục giờ mình ngồi mình coi cái lèo, thấy không, là hết phim mà người ta cần phải coi, người ta cần phải dàn dựng cả hàng chục năm bộ phim mới hoàn tất. Thì quý vị để ý là gần nhất đó, chỉ cần lên mâm cơm mà ngồi ăn 10 phút là xong, nhưng mà ta cần 10 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Như vậy thì chỉ cần chúng ta nhìn như vậy để chúng ta trân trọng, biết ơn, rồi từ đó lớn mạnh bản thân. Bây giờ thấy cái công khó cực của mọi người, không có dám phiền hà, lỡ nó có thiếu sót chút ít. Cuộc sống mà chỉ cần như vậy thôi. Nếu dụ bây giờ mình thấy con mình hồi nhỏ nó sống kỳ cục lắm, lớn lên càng ngày nó càng dễ thương, mừng không? Mừng vô cùng. Mà nó trời ơi, thiệt có ai cho bà cho bạc cho vàng tôi không mừng. Tôi thấy con bây giờ, tôi bây giờ nó thay đổi tính tình, cách sống nó, tôi mừng hết sức. Thậm chí bây giờ mà tôi chết thì tôi yên tâm rồi, vì tôi thấy con tôi nó khôn lớn, nó nhận chân được cuộc đời rồi. Như vậy thì chúng ta mong mỏi con cái mình là lớn mà khôn. Khôn là chỗ đó, khôn là biết nghe, biết lắng, biết quán chiếu, biết tư duy, biết chuyển mình, biết thích ứng. Chứ không phải khôn mà lấn lướt người ta. Mẹ, hồi nãy con đi mua cái này nè, con để dưới bà tính tiền bà đâu thấy đâu, con lấy 5 cái bà tính có 3. Trời ơi, nghe sao con tôi thiệt khùng. Mai mốt nó về nhà nó chà mấy cái nó đi ra, nó sao mất tiêu vậy con? Dạ bữa con lấy được. Mày thiệt là thằng khôn nhà dạy chợ. Cho nên nhân quả mà, nó gạt người ngoài được thì lâu ngày nó cũng gạt luôn cả mình. Khi mà nó xài được nhiều, mà ở đâu ai cho nó gạt hoài được, phải không? Nó thiếu thốn quá thì nó chỉ còn được gạt người nhà. Cho nên hồi nhỏ mà thấy con cái con nít mà nó cung tay nó đánh người khác, mình có cái thói quen hay quá, con giỏi, đánh đi, đánh. Mà mình đâu có biết mình đang tưới tẩm cái hạt giống bạo động trong đứa con. Cho nên khi mà nó còn nhỏ mà nó có những thái độ như vậy là mình phải chỉnh nó liền, không thể để. Vì không khéo đâu, mai mốt cái đó nó lớn bằng luôn, cái hung dữ nó bằng cái thể xác nó luôn. Cái đó, chừng đó là vừa lớn mà vừa khôn luôn. Quý vị thấy được cái điều mà nói. Bây giờ bản thân mình cũng vậy. Bây giờ dù hồi đó mình mới bước vô chùa, mình không biết trời trăng mây nước gì á. Mặc dù mình giờ 50 tuổi rồi, mới bước vô chùa không biết gì thì cũng giống như người nhỏ thôi. Chơi trà bắt đầu, chị em không biết gì, mấy chị chỉ em nghe. Tới hồi biết rồi là bắt đầu sao? À, những cái tật phiền não của mình nó đi theo, bởi vì mình không khéo tu cái chỗ đó, nguy hiểm lắm. Cho nên Phật dạy trong kinh, cái bài kinh này hay lắm. Nếu một người tu, một vị tỳ kheo mà quán chiếu về bản thân mình, đi tu quyết định một câu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ xóm, bỏ làng, bỏ tất cả, để mà rồi nhận cái cuộc đời thông thả để đi tu. Nhưng mà tu khéo làm sao, hồi bỏ hết cái này luôn khác. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ lục thân quyến thuộc, nhưng mà nhận một lô sân si phiền não tật đố ganh tị làm bà con quyến thuộc của mình hết trơn. Đụng tới mình là mình ganh, đụng tới mình là mình ghét, đụng tới mình là mình thế này thế nọ. Cho nên Phật nói rốt cuộc rồi không có lớn mạnh bản thân. Tu mấy chục năm mà bản thân không được gì hết, ủa không? Rồi bây giờ mà Phật nói câu thứ hai, lớn mạnh thế giới. Bây giờ mình phải suy nghĩ rằng những việc gì mình làm đâu phải chỉ mình hưởng, mà sau này người khác hưởng. Ví dụ như giờ nè, ngày hôm qua đây thôi chứ không đâu, thì Phó Hòa có một cái em đó, nó lên nó khóc. Năm đại học năm thứ hai rồi, thì nó mới nói Phó Hòa là bây giờ ba mẹ con đánh lộn chửi lộn mỗi ngày, con không cách nào con học được. Mà bây giờ thầy mà về nhà con là thầy thấy cửa lủng, tường lủng, lủng nhiều lỗ lắm. Phong Hòa hỏi tại sao lủng? Mình biết nhưng mình muốn hỏi lại. Nói tại vì khi mẹ giận mạnh mẹ giọng, khi ba giận mạnh beo quánh. Bây giờ nhà của con là không có chỗ nào lành lặn. Mà không phải chỉ cái hình ảnh trong nhà thôi, nhưng mà cái môi trường trong nhà đau khổ. Nó nói con biết mẹ con có một mình con, nhưng mà bây giờ con nếu con sống trong nhà nữa là con chết. Mà cái đứa nhỏ này nó không có, nó không phải là người Việt Nam. À, xin lỗi, nó là 50% người Việt. Rồi bây giờ đó là nó đang đi tìm, hỏi giờ con đang đi làm gì. Nó nói nó đi làm cái nghề pha cà phê ở mấy cái tiệm, vừa đi học đại học năm thứ hai. Thì Pháp Hoàng mới nói thôi bây giờ Du đi, Du muốn đi kiếm phòng xe đó thì Du đi. Mình chưa có dám offer nó liền, nhưng mà mình nghĩ trong bụng rồi, đối đế quá chắc cũng phải kiếm chỗ cho nó. Nhưng mà mình ý Pháp Hoàng muốn nói, nhiều khi mình sống mình chỉ vung vẩy để cho hả cái cơn giận tức của mình, để thỏa mãn của mình, nhưng mình quên xung quanh. Cho quý vị thấy nhiều khi một người làm mà cả làng hưởng, hưởng tốt cũng có mà hưởng xấu cũng có. Ví dụ hôm nay, bây giờ trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt ở tại đây đóng góp công sức để lo cái chỗ này. Thế mình nghĩ là ồ, mình làm để mai mốt mình hưởng. Nhưng mà thật sự mai mốt con cháu mình có phần không? Cũng có. Rồi thậm chí những vị bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi đang góp phần đây, thì 20 năm sau, 30 năm sau thì quý vị cũng hưởng. Cho nên đó, đây là Phật dạy tư duy quán chiếu nè. Những gì mà chúng ta thực hiện làm hôm nay, đó là chúng ta làm cho lớn mạnh thế giới. Bây giờ một bản thân tốt thì cả thế giới cũng có phần. Ví dụ như quý vị thấy các cái nước này ta mở cửa cho du học sinh vô, còn ta đâu có nuôi. Cha mẹ Việt Nam gửi đứa qua đây mấy chục ngàn năm, nào là tiền học nè, nào là tiền ăn, tiền ở cho nó nè, phải không? Như vậy thì học ở đây, nhưng mà chính phủ không có nuôi, cha mẹ ở các nước đổ tiền về nuôi. Vậy thì đất nước này cũng có một phần kinh tế tốt. Sau khi nó học xong, nếu nó tài giỏi, đất nước này mướn lại nó. Hay là cuối cùng nó quyết định nó ở định cư lại đây, thì đất nước này sao? Hướng. Như vậy quý vị thấy người ta biết cách đầu tư. Ta biết cách đầu tư. Dù một đứa nhỏ ngoại quốc tới, nhưng mà người ta, mình nghe tiếng là, nhưng mà hôm qua có một cha mẹ ngồi nói vậy. Pháp Hòa nói nhưng mà mình cũng mừng là hai cái duyên nó gặp. Nhiều khi á, đất nước này người ta mở cửa mà kinh tế mình không có cũng chịu. Hay ngược lại, kinh tế mình dồi dào nhưng mà đất nước này không mở cửa thì chúng ta cũng chịu. Như vậy thì chúng ta phải nhận ra cái duyên của mình. Mình được một cái cơ duyên là ở cái quốc độ này và cái môi trường này. Chúng ta đừng sống thờ ơ quên lãng chỉ biết riêng mình, mà hãy làm gì để cho thế giới này mỗi ngày mỗi tốt. Cho nên thưa đại chúng, một ngày quý vị niệm Phật thôi, 10 phút thôi quý vị cũng tu đó, và đóng góp vào cái thế giới này. Mình tu 10 phút mà ví dụ bây giờ 100 người 10 phút thì được như thì một nhiêu giờ thế giới tu, ngàn người, trăm người. Bây giờ Pháp Hòa nói cái thành phố Toronto ví dụ vậy đi, nếu mà mỗi cái ngày thứ hai mà dân mà bớt đi xe, đi bộ, đi làm, đi xe đạp đi làm, thì trời ơi, cái pollution nó cũng giảm xuống, phải không? Mình giảm đốt đi những cái xăng nhớt, xăng dầu. Cho nên cái gì mà chúng ta giảm mình thấy không có gì, nhưng mà khá lắm. Quý vị thấy không, 25 xu thôi, một ngày bỏ qua 25 xu, một tháng có nhiêu tiền. Thậm chí ngày bỏ 1 đồng, tháng có 30 đồng, năm mình có nhiêu. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái nhỏ mà chúng ta không làm, vì chính cái nhỏ mà chúng ta tăng trưởng. Trong kinh Pháp Cú Phật nói đó, chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ mà cứ làm, mai mốt thành cái thiện lớn. Ngược lại, đừng cho điều ác nhỏ mà cứ làm, điều ác nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành cái ác lớn. Cho nên tội thì chúng ta chưa có, nhưng mà lỗi thì mỗi ngày. Lỗi là gì? Là cái mà chúng ta vô tình phạm phải. Tội là cái mà chúng ta cố ý mà làm. Như vậy thì lỗi mà là lỗi mà không chữa thì lâu ngày sẽ thành tội. Bởi vì biết rồi mà vẫn phạm. Ví dụ mình đi con đường đó là mình đi ngược chiều. Ô xin lỗi, không để ý. Nhưng mà một lần thôi chứ ngày nào cũng vô là thế nào cũng có tai nạn. Vì có những chiếc xe họ sẽ đi không có chừng mực giống như mình. Cho nên là lớn mạnh thêm nữa. Những cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta thấy rằng nó có lợi lạc cho thế giới, cho mọi người, chỉnh thế giới Đức Phật muốn dùng là cái chung. Nhưng mà ở đây chúng ta nói gần cho người thân mình, cho người thân. Và mục đích của cuộc đời là trải rộng hạnh phúc. Cái hoa nó sinh ra để nó được rực rỡ. Con người mình sinh ra để có lòng nhân. Bất cứ một đóa hoa nào nó sinh ra đời để nó góp phần rực rỡ cho cuộc sống. Thì bản thân chúng ta có mặt ở đời này cũng để làm gì? Ít nhất không lớn nữa cũng phải gia đình mình, bà con quyến thuộc của mình. Không phải ổn. Cách đây 2 hôm thì có một em năm nay cũng 20 tuổi rồi mà cứ lang thang, không việc làm, không gì, cứ đi chỗ này làm 3 bữa, đi chỗ kia làm 4 bữa. Rồi hồi hè xin có quà, nói thầy con xin phép con đi. Dĩ nhiên là nó lịch sự lên nói vậy thôi chứ nó có dính dáng gì đâu. Nhưng mà nó lên nó nói con báo thầy hay là con đi qua tỉnh khác con kiếm việc rồi vậy. Thì cuối cùng ngày hôm qua trở về hỏi con kiếm việc được chưa, nó dạ con kiếm được rồi, ở bên BC. Hỏi con làm gì vậy? Dạ con đi bán quần áo trong mấy cái shop. Thì Pháp Hoàng mới nói con làm gì cũng được, nhưng mà thầy nghĩ nếu mà tụi con mà đi tu con làm được nhiều việc hơn. Bây giờ mấy thầy nghĩ, mấy đứa suy nghĩ nha, trong cuộc sống này có ai sống mà không để phụng sự không? Service. Con làm waiter con cũng service. Con làm waitress con cũng service. Con đi đứng con đổ xăng cho người ta con cũng service. Con làm bác sĩ con cũng service. Con làm nha sĩ con cũng service. Con bán quần áo cũng service. Thầy làm thầy chùa thầy cũng service. Phật tử nói thầy ơi con cần thầy đi tới tụng dùm con, ba con mới quá. Dạ một service. Thầy ơi ba con bệnh ở bệnh viện nửa đêm nữa không thầy đi đâu. Dạ cũng là cái service. Thế thì mục đích của cuộc đời này không phải sống cho bản thân mình mà để mình service. You live to service. Mà service là tiếng Việt mình gọi là gì? Là phụng sự. Service là phụng sự. Mà nếu chúng ta có phụng sự thì chúng ta đang là hạnh nguyện của ai? Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là luôn luôn đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chiều hôm nay đến đây, một số quý cô nghĩ có một số quý vị đi làm về ghé đây luôn. Thôi thì nấu miếng đồ ăn gì đó để cho các vị đi về đến bụng ăn. Phụng sự ai bắt đâu, nhưng mà từ trái tim nhìn nghe thâm cảm là. Có nhiều người nghĩ tu là phải ngồi tụng kinh, ngồi thiền, học hết lớp này tới lớp kia, còn làm với mấy thầy là bon chen là không. Có một thầy đó, thầy đi chợ nấu ăn cho chúng mấy chục năm. Bữa nọ thầy đi xuống ghe, xuống đò, thầy đi chợ mua đồ ăn. Thì một vị mới nói, trời ơi thầy, con nghĩ thầy tu mấy chục năm, giờ thầy ngồi thầy hưởng chứ. Con tự với con đâu ngờ là thầy còn đi chợ đâu. Ông thầy nói, ủa, bộ đi chợ không tu sao? Sau này trở thành một bậc cao tăng. Quý vị thấy không? Có những người người ta suốt cuộc đời người ta làm gì? Tạo dưới bếp ta nấu ăn cho mình. Mà ai dám nói, ai dám khinh thường người đó? Không có người đó mình nói mèo. Thì chính cái người đó là cái người đã làm cho chúng ta phải nhìn và học hỏi. Người ta cũng biết vươn lên như mình, người ta cũng có thể ngồi trên bàn giấy vậy, mà tại sao ta chấp nhận cầm đôi đũa cái xẻng? Có những người Phật tử vô khóa tu 10 ngày nha, mà hầu như là service nhiều hơn là tu. Rồi các vị mới nói con sợ con lo việc hoài thầy la hoài, nói không. Mình thấy cái gì, nếu cái việc đó không cần mà mình nhúng vô là mình phí thành phí giờ. Còn việc gì người ta cần mà không ai làm mà mình làm thì tương đồng với cái tu. Bởi vì chữ tu là gì? Tu là có khả năng tư duy quán chiếu, nhìn thấy cái gì sai thì sửa, cái gì hay thì tán dương phát triển. Thế là tu chứ gì đâu. Tu là có khả năng nhìn lại mình, chỉnh sửa lại mình là tu. Cho nên lớn mạnh bản thân, lớn mạnh thế giới. Mà bản thân mình lớn mạnh là tự thế giới lớn, vì chúng ta có đóng góp. Rồi bây giờ cuối cùng là gì? Lớn mạnh tác dụng. Tác dụng là gì? Là học pháp. Ví dụ bây giờ quý vị học cách ngồi thiền 10 phút, học cách thở, học cách mỉm cười, học cách sống chậm. Cả 10 phút đó mà ngày nào mình cũng im dữ vậy, tự nhiên một thời gian cái con người mình bắt đầu nó lắng xuống. Trời ơi, mình thấy quả thật cái này tác dụng quá chừng. Không phải ví dụ vậy. Cho nên á, tại sao quý vị thấy trong cuộc sống có nhiều cái chuyện đó, nó đơn giản vô cùng mà mình không nghĩ ra. Ví dụ như mình nấu cái nồi cơm á, nó bị cháy đứt nồi, khét đi. Không phải khét mà nó có lớp cơm cháy đi, cạo nại khó ra. Chỉ cần lấy miếng nước canh rưới lên, lát cái nó mềm, cái mình lột được cái lớp cơm cháy đó, mình ăn không có phí. Mình đổ nước lạnh cũng được, nhưng mà thay si mình đổ nước lạnh xong đổ nước canh. Thấy vậy đây là một tác dụng. Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy người ta có hình Phật thờ. Pháp Hòa đâu có hình Phật, tại lúc đó mới 5 tuổi mà ai cho mình hình Phật thờ. Cứ đi thấy ai mà mấy cái bao nhang á, thường thường mấy bao nhang nó có cái nhãn Phật á, nhãn Quan Âm, nhãn gì đó, xé cái bao nhang ra dán vô trong tường. Rồi ai cho mình nhang để cúng đâu, mình lượm mấy cái chân nhang, mình cầm mình tưởng tượng như đây là nhang. Lúc đó 5 tuổi thôi. Rồi mình thấy nhà ta thắp nhang, ta thỉnh chuông, mình không có chuông, ra lấy cục đèn, mấy cái cục đèn, lấy cục gạch gõ vô nó 3 cái. Như vậy quý vị thấy Pháp Hòa có dụng tác dụng hồi nhỏ không? Không có nhang thì xài chân nhang, không có hình Phật thì xài bao nhang, không có chuông thì xài cái cột đèn. Tới hồi đi chùa, lớn lên đi chùa, tiền đâu mà mua cái khánh, lấy cái chuông xe đạp. Quý vị biết cái chuông xe đạp mà bóp như này nó 2 cái nó trâu, gỡ nó ra. Nhưng mà gỡ nó ra rồi thì ở trong nó có cái lỗ để mà 2 cái nó móc, nó chấu với nhau. Pháp Hòa lấy cái căm xe ghim vô giữa vậy, như cái dù vậy, nhưng mà cái đó làm cái chuông đó. Hồi nhỏ tụng kinh nghèo lắm, tiền đâu mà thỉnh chuông thỉnh mỏ, xài những cái gì mình có. Đã Pháp Hòa nói trong cuộc sống là những cái vật chất mình dùng, mình nói ví dụ mình sử dụng như vậy không có phí. Cái thời nghèo ở chùa quê Việt Nam, tăng ni làm gì có vải mà may quần áo, toàn là mặc vải tang. Phật tử mà ta tới ta làm lễ xả tang, xin hết lại, sổ chỉ kéo thẳng ra rồi kết lại. Kết đến khi nào đủ một miếng vải lớn thì mới cắt đủ một bộ đồ. Mà trước khi cắt ra đem nhuộm với măng cục, nấu nước măng cục nhuộm nó thành cái màu nâu á. Đó là mình nói, Pháp Hòa nói là trong cuộc sống mà nếu chúng ta sử dụng tác dụng về vật chất, đó Hòa nói về tác dụng. Ở đây Pháp Hòa ví dụ như vậy để mình thấy tác dụng giáo pháp. Khi mình ứng dụng Phật Pháp linh động, mình thấy màu nhiệm hay ho. Càng ngày mình thấy trời ơi, sự sử dụng Phật Pháp của mình càng ngày càng hay. Càng ngày mà Phật Pháp đã giúp cho mình sống thoáng mà không có buông lung. Quý vị nhớ hai cái chỗ đó cho rõ. Đặc biệt Phật Pháp là tự tại, tự do mà không tự tôn tự ti, tự tin mà không tự tôn, không phóng khoáng mà không phóng túng. Cái đó mới là tinh thần của Phật học. Chứ đừng có nghĩ rằng phóng khoáng rồi là mình phóng túng. Phóng túng nó khác. Phóng túng là mình luôn tình mặc ý, sống dễ vui theo những cái trần tục thế gian. Còn phóng khoáng là có những trường hợp du di, không thể nào ép uổng nó đi vào. Chúng ta phải du di cái trường hợp. Thí dụ như đứa con nít, nó gặp thầy nó không biết cách chào cách xá, nó nói hai thầy. Mình phải nên phóng khoáng chỗ đó, đừng có bắt lỗi nó ngay ngay tại chỗ đó, nó không được thoải mái. Có nhiều khi người ta có cái tình thương, ta lại ta tròn cổ lên thầy, ta chụp hình thì ta nghĩ thầy như người thân. Thôi nếu muốn nhắc họ là sao, chứ không có nên nói những cái điều mà khó chịu trong lúc đó. Cái đó gọi là mình thoát một chút. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Như vậy thì hôm nay có bà nói ba điều trong kinh: lớn mạnh bản thân, lớn mạnh thế giới, lớn mạnh tác dụng. Tác dụng là gì? Tức là những giáo pháp, những lời Phật dạy mà chúng ta ứng dụng linh động trong cuộc sống. Và từ đó chúng ta thấy rằng nhờ chúng ta ứng dụng linh động như vậy, cho nên mình tu cũng thoải mái, người xung quanh mình cũng thoải mái, và mình không làm cho mọi người khó chịu với cái cách sống của mình. Vậy nói cách khác là cái cách sống mình, cách có cách sống mình không có khó, mình không có khó khăn, thì tự nhiên người xung quanh mình không có khó chịu, người ta không có khó chịu đối với những cái cách của mình. Thì thời gian không có nhiều, con hòa chỉ xin có vài lời thưa với đại chúng qua một bài kinh Đức Phật dạy. Thế hôm nay chúng ta luôn luôn mong mình đó, con mình nó cũng lớn khôn, rồi bản thân mình cũng lớn khôn. Nhưng mà mình là lớn cái gì, khôn cái gì? Lớn cái thân thể, cái thể xác ngũ uẩn này. Nhưng mà chúng ta cũng phải lớn luôn cả cái phần học hỏi, tu tập. Không? Mình làm sao để mà mình sống mà mình giảm khổ cho bản thân mình là một chuyện rồi, mà chính người xung quanh mình cũng giảm khổ với mình, mà linh động hay hơn nữa là chúng ta đóng góp được cái phẩm chất gì trong cuộc đời này. Dù một cái điều rất nhỏ, một cái điều rất nhỏ thôi. Ví dụ mình đi mua một cái, đi chợ thấy bà cụ kia đứng thiếu còn có một đồng, đâu có đáng gì đâu, mình móc đồng ra mình trả chờ bà cụ vui, mình đi ra ngày hôm đó mình cũng vui, mình cũng thấy tự nhiên hôm nay mình sống mà mình biết lân mẫn vô một đồng. Quý vị để ý nghe câu chuyện cảm thấy gì, nhưng mà rồi nếu mình thực hiện trong cuộc sống mình sẽ thấy vui. Mình sống mà mình làm, mình mượn xe người ta đi, trước khi trả xe nhớ coi bình xăng, người ta đưa bình xăng đầy, người ta hỏi trả xe đưa không còn giọt, người ta lên xe người ta lắc đầu, người ta hỏi ơi mày. Dù là mình mượn người ta còn có, người ta xài còn có một ngấn hay nửa bình, nhưng mình trả xe mình đổ đầy nhiêu đó thôi, mình về mình vui mãi. Mình thấy rằng mình sống mà mình biết phải quấy, biết mà sống lắm, thì tự nhiên mình không có thẹn. Mà không thẹn thì có đi cũng không có gì để mà chúng ta có. Vì cuộc sống này chúng ta ứng dụng lời Phật, tác dụng, chúng ta dụng một cách linh động trong cuộc sống, và chúng ta làm người xứng đáng hạnh phúc, bản thân mà hạnh phúc. Sống được như vậy gọi là lớn khôn. Chúc đại chúng sức khỏe, an vui. Thưa Thầy, cho con hỏi làm sao Thầy có nhiều năng lượng để đi hoằng pháp từ chỗ này đến chỗ khác? Con biết nhiều khi Thầy không có thời giờ để ngủ, không có thời giờ để lo cho bản thân. Làm cách nào Thầy dạy chúng con có những năng lượng dù một chút xíu như Thầy? Cái này á, nó thuộc về thiên cơ bất khả lộ. Nếu muốn được cái năng lượng này thì phải cạo đầu rồi có lẽ được. Bây giờ nói ra rồi quý vị có nhiều năng lượng quá rồi không tu sao? Thật ra thì thưa đại chúng, ở trong đời sống của chúng ta đó, ngoài cái sức lực, chúng ta phải có tâm lực, năng lực, Phật lực, pháp lực, tăng lực, đạo lực, phải không? Vì chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cần nhiều cái lực để trợ duyên cho mình. Ví dụ cái bàn nó nặng không thể dùng sức thì chúng ta phải dùng gì? Dùng trí, dùng mưu. Mà dùng trí, dùng mưu tức là dùng, chúng ta dùng cái tâm lực để chúng ta suy nghĩ cách nào để dời cái bàn mà không mất sức. Trong cuộc sống mà chúng ta chỉ làm việc bằng sức lực thì có ngày chúng ta sẽ kiệt lực. Còn nếu chúng ta phối được giữa trí và sức thì chúng ta sẽ có nhiều cái dẻo dai hơn. Thật sự ra không phải là Pháp Hòa không mệt mỏi, nhưng mà nhiều khi mình mệt mà người đó đến với mình thì cái việc của họ đó, mình suy nghĩ cái khổ của họ nó còn khổ hơn một chút mệt của mình. Cái mệt của mình chỉ cần nằm xuống là ngủ, nhưng mà cái mệt của tâm hồn của người đau khổ đó, nó mệt còn gấp mấy lần nữa. Thôi bây giờ mình đến mình giúp được người đó được một phần nào thì người đó tự động sẽ bớt đi và tự nhiên. Mà nhiều khi nó đặc biệt là mình làm rồi mình thấy người ta hạnh phúc, người ta an ổn, cái mình quên. Ai là bác sĩ, ai là những người làm về tiếp xúc với những người bệnh từ thân tới tâm thì mình sẽ cảm nhận được cái điều này. Có nhiều khi Pháp Hòa sắp sửa lên phần nói pháp thoại là Pháp Hòa mệt lắm, không còn một chút sức. Nhưng mà bây giờ mình đã lỡ ký hợp đồng, báo chí đã đăng rồi, bây giờ mình không thể. Nhưng mà nhiều lúc lên là cái đầu nó nặng mà mệt mỏi. Nhưng mà nó lạ một điều là lên ngồi nói chừng 5 phút sau thôi là tự nhiên tất cả cái mệt mỏi đó nó tan biến hết. Nhức đầu chóng mặt gì nãy là nó tan hết. Và lúc đó mình có thể nói 1 giờ, nói 1 tiếng rưỡi, nói 2 tiếng mà nói xong xuống là hết bệnh rồi. Cho nên quý vị biết là cái năng lực của tự tâm đó, mình gọi là nội lực đó, nó quan trọng. Mà muốn được cái nội lực đó, chúng ta mỗi ngày phải tập. Mà giáo pháp của Phật là một trong những năng lực để nuôi dưỡng mình. Nhiều khi Pháp Hòa đâu có ngủ, ví dụ trong suốt cả ngày làm việc, một ngày mệt quá 5 phút, 10 phút. Và ở chùa là ai bây giờ cũng rành Pháp Hòa, ngủ trên máy bay mà làm việc dưới đất và ăn trên xe. Nhiều khi không có giờ ăn, cái giờ mà ra phi trường là mới giờ ăn cơm, bới hộp cơm lên xe ngồi ăn. Và mấy chú chở ra tới phi trường rồi là xong hộp cơm rồi là nguyên một ngày đó là hành trình, đâu có ăn dọc đường. Ăn sáng đó rồi, trưa đó rồi là đi xuống đất một cái là làm việc cho tới giờ ra phi trường. Và về tới chùa thì công việc chùa rất là nhiều. Như hôm nay Pháp Hòa ở đây, sáng mai Pháp Hòa làm lễ xong rồi là ra phi trường luôn. Về tới nhà là 5 giờ rưỡi chiều, 7 giờ rưỡi tối là có lớp thiền và giảng pháp. Ngày Chủ nhật, ngày hôm sau là sáng 6 giờ là có lễ sám hối, rồi Phật pháp vấn đáp, rồi lễ Chủ nhật hàng tuần. Sau đó rồi là 6 giờ chiều ngày mai là có lễ Vu Lan tại nhà dưỡng lão tuổi ngạc ở Em Bình Tịnh. Công việc liên tục chứ không có nghỉ. Khóa tu 10 ngày xong, qua ngày 13 là bắt đầu Pháp Hòa lên đường đi Phật sự. 11, 12 là dọn dẹp, 13 là đã lên đường. Và bây giờ cái lịch của Pháp Hòa là quý vị nào mà coi cái lịch tháng 9, tháng 10 tới là không có tuần lễ nào đó. Và thậm chí bây giờ lấn luôn cả ngày thường. Giờ các nơi họ không cần cuối tuần luôn, ngày thường cũng được. Thật ra là giờ mình thấy là thời gian mình không có. Nói không có không có nghĩa là không có gì hết, không có thời gian để mình mông lung phóng túng vậy thôi. Quý vị hiểu ý vậy chứ không phải là không có thời gian làm gì. Tất cả thời gian của mình là sử dụng cho công việc thế giới, bản năng lực bản thân. Nãy mình nói lớn mạnh bản thân, thời gian mình xài đúng là lớn mạnh cho thế giới. Mà tại sao mình đủ hai cái lớn mạnh đó? Là tại vì mình có tác dụng, tức là có học Phật, có hành theo lời Phật, ngồi thiền, tụng kinh, tự nhiên nó nuôi mình. Đêm hôm qua đâu có ngủ, 10 giờ sáng mới bay mà 5 giờ rưỡi đã ra phi trường rồi. Tại vì có người ra phi trường giờ đó thì Pháp Hòa đi theo luôn, chứ lát nữa là phải mất công người chở nữa, thôi đi theo luôn. Ra ngồi từ 5 rưỡi tới 10 giờ mới có chuyến bay. Tại vì mình không phải là ca sĩ mà là tu sĩ đó lắm. Bây giờ câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi thầy, thầy giáo Thọ bộc trực nóng tánh, vậy có ảnh hưởng đến đệ tử không? Cái điều này thì không thể tránh à. Tức là bây giờ đó là bất cứ ai, nếu chúng ta sống trong đời sống hàng ngày mà chúng ta vung vẩy những cái độc tố trong người mình, từ cái cách nói, cách sống của mình, thì người khác cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nếu người đó là nhỏ hay là những người đệ tử mình. Nhưng nếu người đệ tử mà lớn, mà khôn, thì chỉ nhận rằng đây là một bậc gọi là nghịch hạnh Bồ Tát, tức là luôn luôn tỏ lộ như vậy để chúng ta thực hiện cái hạnh nhẫn nhục, chịu đựng và đi qua. Chúng ta nhận và chúng ta không khinh, hai cái đó nó khác. Giống như mình thấy người đó xấu mà mình không có ghét, mình biết người đó dở mình không chê, cái đó mới là bản năng của người tốt. Vì trong cuộc đời này ai cũng có những cái tích cực và tiêu cực của chính mình. Và tu tâm nghĩa là tâm mình đối cảnh mà không bị những cảnh đó làm cho tâm mình vui, thế là tu tâm. Cho nên tu tâm dễ sợ lắm, chứ không phải bình thường đâu. Chứ không phải như người ta nói cho nó nói là để mà có nói. Nghĩa là mình nhận thấy cái người đó dở mà mình thương được người đó, mình tìm cách mình nâng đỡ người đó, mình không khinh chê người đó, như vậy mới là tu tập. Nghĩa là tâm mình nhận biết người đó dở mà không hề tâm mình dở theo, chê người ta là tâm dở rồi, bất quá dở kiểu khác thôi. Dở kiểu khác là không biết lân mẫn mà chỉ biết chê. Chứ còn nếu mình nhận người ta dở mà mình không có lấy cái, mình không nhận ra, mình nhận người ta dở mà không giúp thì là mình đã dở rồi. Mà tu tâm mà phải thấy được cái tâm dở, hãy thấy được cái tâm mình dở quá chừng. Thấy người đó xấu mà không ghét, phải ghét người đó, tôi ghét cái người đó lắm, vậy là tâm chưa tu tâm. Anh nhận diện ra người đó ghét về dở mà tại sao người đó không dễ thương mà không tìm cách để anh quán triệt. Cho nên khi tâm mình khởi một cái niệm xấu về ai đó, mình đừng có bào chữa, tại nó vậy chứ tôi mới ghét chứ mắc gì tôi ghét lắm. Mà hễ mà cái tâm ghét nghĩa là tâm gì, tâm nhiễm ô rồi. Phật gọi là tâm nhiễm ô. Người có tâm nhiễm ô thì biết tâm mình nhiễm ô. Người tâm mình trong sạch thì biết tâm mình trong sạch. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy sự tu tâm khó là vậy, cả một quá trình chứ đâu phải là bình thường như người ta thường nói đâu. Nghe cái vui nó hai cái vui nha, vui bất thiện và vui thiện. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vui thiện nè, người ta làm rớt đồng đi trước, mình đi sau thấy lượm bỏ túi mừng, vậy là vui. Nhưng mà vui bất thiện vì mình thấy của rớt mà mình biết người đó làm rớt mình không trả. Còn nếu mình cầm cái đó mình trả là mình vui mà vui thiệt. Ăn cắp đồ của người ta về khoe, trời bữa nay hên dễ sợ, đi ngang không ai biết ai bỏ quên, lấy đem về xài thì cũng là vui vậy. Rồi bây giờ mình có chánh niệm, mình nhận diện ra mình vui, bữa nay vui dễ sợ, hên dễ sợ là chánh niệm thôi. Nhưng mà mình biết rằng chánh niệm mà cái vui đó là vui bất thiện không? Đó, đánh bài vui không? Vui, nhưng vui bất thiện. Tại vì đánh bài là vui mà vui trên đau khổ của người khác, vui trên đau khổ trước mắt là vợ con, gia đình bà con quý tộc của mình, mà thậm chí mình vui trên cái khổ của chính mình, cong xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, vác mồ hôi đầu, kiếm tiền không biết xài mà đi đánh bài. Thành thử ra tu tâm là mình nhận biết cái vui của mình, mà thậm chí vui này là vui thiện hay là vui bất thiện, như vậy mới gọi là tu tâm. Mình hạnh phúc trên đau khổ của người khác. Vì vậy cho nên á, mình là một cái người nhận diện tất cả những ai. Ví dụ bây giờ mình nhận diện thầy mình ống nóng tắm, vậy thì mình thương thầy á, mình phải tìm mọi cách để làm cho sự nóng tánh của thầy nó giảm, chứ không ghét, không khinh. Vì cái quá trình của thầy nóng đó là quá trình của mình cũng. Thầy nóng nhưng mà ngược lại được cái là cho mình luyện cái tâm mình, tu cái tâm mình. Mình không nóng theo thầy. Còn cái chuyện ảnh hưởng là tự thầy phải biết rằng mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người đệ tử. Vì nếu người đệ tử đạo lực chưa thâm, giống như con mình nó còn nhỏ, nó biết gì đâu, mình nói vậy thì nó học. Chứ còn nếu nó lớn rồi thì nó nhận biết không, đó là sai, nó không học. Tự mỗi người mình làm dở thì phải biết rằng có thể mình ảnh hưởng xung quanh, nhưng mà người khác mà tác đối tượng của cái đó thì phải biết rằng cái kia chỉ là đối tượng trợ cho mình. Cho nên cả hai đều phải không. Cha mẹ nhiều khi khinh thường đứa nhỏ, nó biết gì kể đó, nói gì không sợ, mình đâu có biết. Quý vị biết không, bà nghe mấy đứa nhỏ nó nói này, cô đó bác đó hay nói xấu con lắm, tưởng con không biết, con không nói được thôi mà con nghe con biết. Nhiều khi nó nít, nó không hiểu thì tiếng Đông tiếng Việt rồi vô nó rồi mình nói thằng này thế này, nó hiểu hết đó, nó hiểu mình đang nói xấu nó hết á, mà nó không trả lời là được, nó lên mép không à, nó bác hay nói xấu con luôn. Thưa thầy, con muốn nhờ thầy dạy con từ thôi kệ. Hiểu chữ thôi kệ không? Thôi mặc kệ đó. Chị này dạy con mình cái gì cũng thôi kệ, con phải làm sao cho đúng thôi kệ. Cái câu người ta thường nói đó, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cái thôi kệ là như thế này, là mình dạy con mình bỏ qua chứ gì. Dạy nó bỏ qua là đúng, nhưng mà phải chỉ cho nó cái thật sự đúng để nó có thể thôi kệ cái sai. Ví dụ nó mang chiếc dép lộn, thôi kệ, đâu có được, phải không nào. Nó mắng ba nó, ba nó nói trời ơi bà dạy con bà sao giờ nó biết chữ tôi, nó thôi kệ đi không. Được không? Như vậy thì đối với đứa nhỏ đó, có những trường hợp mình thôi kệ, tức là mình tha nó lúc này, nhưng phải chỉnh nó cái đúng. Không, phải ví dụ nó đi vô phòng mình á, mình nghĩ con mình nít cho nên mình thờ ơ chuyện tiền bạc, nhưng mà chính cái thờ ơ tiền bạc của mình đã tạo cho con mình cái tâm tham. Nó đi ngang thấy má để 2 đồng nó lấy, mình nghĩ trong bụng chuyện nhỏ thôi kệ, 2 đồng bạc không sao, cũng thôi kệ. Nhiều ngày bắt đầu, bây giờ bắt đầu mới kêu thôi đừng lấy mới khó rồi. Vì nó quen rồi. Thử là mình cũng đóng góp một phần là mình nghĩ con nít nó không tham. Nhưng mà đừng có quên rằng bản thân nó cũng là một con người, và cái tham nó sẽ lớn dần theo cái tuổi. Cái tham nó sẽ lớn dần theo cái dục trong người nó. Không có trường, không có một cái nhà trường nào mà dạy yêu cả, mà tại sao đứa nào nó cũng biết yêu. Vì đó là bản chất của con người đó. Thở nữa cái tham sân si, ai không có ai mở trường dạy cả. Trường nào cũng mở dạy không tham, không sân, không si, mà hình như không mấy người học. mà không trường nào mở lớp dạy tham, dạy sân, dạy si mà con người học đầy dạy, học ngày đêm. Có phải vậy không? Như vậy thì chúng ta đừng tạo phương tiện để cái tham có thể sinh. Hôm nay á, con lấy 2 đồng của mẹ, mẹ bỏ qua cho con, đó là thôi kệ đó. Nhưng mà từ nay về sau con không được lấy như vậy. Con muốn thì con phải xin. Lần sau mà con lấy như vậy mẹ sẽ phạt con, ví dụ vậy. Hay là nếu con lấy 2 đồng lần sau nữa, hay là lấy tiền nữa, là mai mốt mẹ sẽ không cho tiền con phần nào đó. Tức là mình thấy cái sai mình sẽ tha cho nó lúc đó, nhưng phải chỉnh nó để nó biết cái nào mà nó sai để nó sửa. Ở chùa mấy chú tiểu á, chùa mỗi ngày cúng cô hồn nấu miếng cháo, thì mấy bác bỏ miếng cháo vào bình gạo vô bình thủy, tới chiều nở ra thành cháo. Mấy ổng trút ra chén cúng xong để nguyên trong nữa, chiều nào mà xuống cũng thấy cái bình thủy mở nắp và dơ. Chiều nay đi học về đầy đủ ăn cơm, Pháp Hòa tuyên bố tất cả mọi người chiều nay ăn cơm xong không được rửa chén, để yên ngày mai đi học về lấy chén để ăn tiếp. Ông nào cũng trợn mắt nhìn, dơ sao ăn thầy. Pháp Hòa mới nói nếu mà mình thích ăn cái tô sạch thì mình phải biết rằng cái bình thủy kia xài nó cũng cần phải được sạch. Cái cách của Pháp Hòa thường dạy là cho thấy cái thí dụ, để rồi làm sao mình có thể nhận cái thí dụ đó một cách thiết thực mà tu sửa. Mình đem mình rửa đi, nó đâu có thấy. Mình phải để yên cho nó thấy cái trật, rồi mình chỉ nó thấy cái trật xong rồi mình sẽ làm lại cho nó thấy cái đúng, để nó có thể so sánh giữa cái dở và cái hay. Đừng bao giờ sửa xong mới nói, để yên đó, để mình có cho nó thấy được cái thực, cái hiện thực, cái gì gọi là sai, và sau khi xong rồi cái gì gọi là đúng. Con nít nó đi học về, nó chơi ở cái playground cát không à, nó về là giày của nó một giày cát, và nó lột dơ, nó lột ngược vậy nè, lột ngược về là cái dơ nó nằm ở trong cái chiếc vớ và nó nùi cục vậy nè. Tới hồi đi giặt là nó dục nguyên cục đó vô nó giặt, phải không? Giặt ra thì nguyên cái cục đó còn nguyên chứ có sạch đâu. Nếu mình ở nhà mình lấy đồ ra mình xấy, mình xếp, mình thấy như vậy, cái bắt đầu mình la đứa này hư thế này thế kia, tự mình duỗi cái chiếc vớ ra mình đi giặt về, mình nói nó trơ trơ, nó chỉ nghe mình nói mà nó không mục đích thấy cái gì là dơ và cái gì là sạch. Pháp Hòa để yên chiếc vớ đó, hỏi chiếc vớ này dơ hay sạch, giờ đâu có nhớ, thấy thì dơ mà ngỡ ngỡ đã giặt. Bắt đầu cầm lên ngửi cũng có một chút xà bông thơm, nhưng mà pha lẫn với cái mùi hôi. Nói dạ con cũng nhớ mà con nghĩ giặt rồi. Pháp Hòa nói chiếc vớ này hôm nay lấy ra từ phòng giặt, nghĩa là con đã giặt. Nhưng mà cái giặt của con là cái giặt ẩu, cái giặt của con là cái giặt ẩu, và giặt mà không để ý thì đây là kết quả. Tốn xà bông, tốn nước, tốn điện mà không được gì hết. Cuộc đời của mình không phải có những cái chỉ cần 10 giây thôi là sạch sẽ vô cùng, mà không làm thì mất 1 giờ đồng hồ. Có một chú đi ra đổ rác, có ngoài dặn mang vớ mang giày là biết, mang nguyên chiếc dép đi ra ngoài tuyết đổ rác vô xong phỏng trình lạnh quá, rồi vô bắt đầu cái chân nó lạnh, nó buốt da, nó trột trót da, sao mất 2 tháng trời để mà thức kem mãi lại. Đâu có dám nói. Bữa nọ Hòa thấy đi gần nhắc khỏi tình mới kể chuyện đó. Phan Hòa nói con thấy không, con chỉ cần mất 10 giây con xỏ 2 chiếc vớ, con không cần mất cả 2 tháng phải gần nhắc và đi chỗ. Cho nên cuộc đời này á, tụi con có những cái chịu, con chỉ cần bỏ 5-10 giây con làm thôi là mọi việc đâu luôn đó mà không làm. Một cái chén dơ mà con rửa liền thì con không bao giờ có cả xin chén dơ. Mà khi một chén dơ mà mình sẵn sàng để rửa, vì mình biết đây là kết quả của những cái chén cũ của mình, đằng này thấy xin chén dơ bắt đầu làm biến. Cuộc đời là vậy, con người là vậy. Một cái sữa nhỏ không sữa, nó bắt đầu đợi nó thè lè ra rồi, nó thôi giờ sữa gì nữa giờ. Thôi kệ đó, thấy thôi kệ không? Cho nên cuộc sống này, từ vợ chồng, những cái gì mình không đồng ý, hãy mở lòng và nhẹ nhàng nói với nhau. Không phải cái gì cũng thôi kệ. Thôi kệ nó có những lúc đúng và những lúc không. Mà thôi kệ không đúng là cuối cùng rồi cũng thôi. Thì cuối cùng sao? Thôi kệ. Đó không? Mà thôi kệ còn đỡ hơn mặc kệ nha. Mặc kệ là còn dở nữa. Mặc kệ là gì? Không thèm ngó tới. Bỏ phê. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích như vậy để đại chúng thấy, nếu cái nhỏ mình không chỉnh thì mai mốt nó thè lè là khó chỉnh. Ở đây ai đã từng sống trong cảnh nghèo mang giáp đứt mà đi kiếm người giá đó. Ở Việt Nam mình có mấy ông giá giáp dạo đó, không biết có ai nhớ mấy cảnh không. Rồi giáp mình đứt thì tiền đâu mua đôi mới. Mấy ổng có một cái lon nướng than, có cái cây lùi, để cái cây lùi nó vô cái lò than cho nó nóng, xong mới lùi hai cái lỗ trong cái chiếc giáp mũ của mình, rồi mới lấy cái dây kẽm nó cột lại vậy thôi, mấy ông cũng lấy tiền. Nhà nghèo giáp đứt nhưng mà biết giá thì giáp cũng có thể đi được. Cho nên Khổng Tử dạy không có gì phải mắc cỡ khi mặc. Mình nghèo mình mặc áo rách, nhưng mình không để rách mình biết giá thì ai dám nói mình nghèo không? Nghèo mà không hèn là như vậy đó. Tức là mình có thể mình dở, nhưng mình luôn luôn học hỏi chỉnh cái dở của mình as much as we can. Được bao nhiêu cũng biết, người ta appreciate cái đó hơn, người ta trân trọng cái đó hơn. Đừng bao giờ thôi kệ, mặc kệ thì nó hư chuyện. Cuối cùng có một ví dụ, khi mình đi học, mình đi thi, người ta cho mình mấy cái multiple choice A, B, C. Cái nào không biết, đôi lúc cũng phải cứ gạch đại cái. Biết đâu trình hên được 5 điểm. Thôi kệ là mất không có điểm nào. Làm một bài toán không biết, nhưng mà làm được nửa trình tới đó là ngưng hết biết cách sao. Thầy cô giáo sẽ chấm điểm mình ở ngay cái đoạn đầu đó. Tức là so far mình đã hiểu được tới đây rồi. Và ít nhất người ta thấy rằng tới đâu mình bị stuck, tới đâu mình không hiểu bài. Thôi tôi không biết, tôi bỏ. Thì không ai biết là mình đã hiểu tới đâu. Ví dụ như mình được ra nước ngoài mình sống thoải mái hơn cái đời sống khổ sở của mình ở Việt Nam. Trong đó không phải nói Đài Loan không, nói chung tất cả người Việt mình được ra nước ngoài. Và khi mình được cái đó, cái bắt đầu mình thờ ơ với cái duyên lành đó. Cũng giống như mình là Phật tử vậy, thấy không? Lúc mình qua đây trời khổ quá. Lúc đó mà mình đang khổ mà ai biểu mình đi chùa, mình nói sao? Trời ơi, tôi lo mạng sống của tôi trước đó. Tôi lo cơm áo gạo tiền chứ hơi đâu lo chuyện tu hành, phải không? Giờ này không có chùa chiền gì hết. Đi chùa mà có tiền tôi đi. Ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà mình mọi việc ổn định, cái tự nhiên cái tâm mình nó phát. Rồi bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ, trong cuộc sống của chúng ta, giờ mình nghiệm lại coi, mấy người mà tự động do vui sướng hạnh phúc mà đi chùa đâu? Có ít lắm. Đa số là phải có cái chuyện gì đau khổ, bất trắc, bắt đầu mình mới nghĩ tới cái đó. Cũng giống như cuộc sống thôi, khổ thì mình phải bám cái gì đó để mình vượt nó. Cái đó là mình nói khổ vật chất, khổ về đời sống vật chất thôi. Rồi khi mình được một cái đó rồi bắt đầu xoay qua cái khổ tâm. Vậy thì con người mình, quý vị thấy không, tối ngày hai cái khổ nó cứ lẩn quẩn đeo theo mình. Khổ tâm, khổ thân. Khổ thân lo cuộc sống, ăn uống, cuộc sống, chỗ ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi khổ tâm là bị người ta hất hủi hay buồn thương gì đó. Rồi trong cái khổ tâm đó đó, trong khổ tâm đó, nó có những cái khổ chi tiết, khổ tâm nói chung. Rồi khổ chi tiết là gì? Thương mà không gặp được nữa. Ghét mà sao cứ gặp hoài. Nếu khổ tâm là một cái tâm lý nói chung, nhưng mà bây giờ chi tiết Phật dạy chúng ta trong cái khổ tâm đó có cái khổ gì, cái gì mà để làm cho mình khổ tâm? Muốn mà không được khổ, thương mà phải xa khổ, có người mình không muốn gặp, không muốn gặp sao cứ gần hoài khổ. Thở mình nghiệm lại mình thấy trong cái khổ đó chỉ có mình biết thôi chứ ai biết đâu, không? Rồi bất quá không nói được với ai thì quỳ trước Phật này, thắp cây nhang cho thật dài rồi tâm sự đời tôi. Rồi cuối cùng mình thưa với Phật. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta, cái khổ nó làm cho chúng ta phát tâm. Thật cái khổ cũng chưa chắc đã là khổ. Cái quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa cái khổ. Như ở Việt Nam khổ quá, có cái ý hướng, có cái chí nguyện muốn làm sao vượt cái đó, cho nên bám lấy một cái duyên lành, chúng ta gọi là cơ hội đó, để đi qua cái đời sống tốt hơn. Thế thì nếu không có cái khổ đó, làm gì mà mình có cái chí hướng muốn vượt nó? Thì đem cái đó để ví dụ cho cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không có khổ tâm trong cuộc sống thì làm gì chúng ta có cái chí nguyện muốn vươn lên trong cuộc sống? Vì vậy cho nên đó, hôm nay mình đã đủ duyên để mình được gặp Phật Pháp, phải không? Thì mình thấy rằng á, cái khổ là cái mà bản chất nó là một phần của cuộc sống. Nhưng mà trong cuộc sống này không có cái khổ gì gọi là mãi mãi, và cũng không có cái vui gì gọi là mãi mãi. Ăn thua chúng ta chuyển nó thôi. Thí dụ cái khổ này nè, nhờ cái khổ này cho chúng nên, cho nó giúp cho chúng ta có cái ý hướng muốn vui. Đó. Cho nên một người mà làm thiện á, nhiều người được hưởng. Cho nên làm gì làm tối nay là mình gặp nhau được là nhờ 1, 2, 3, 4 vị tối hôm qua, phải không? Chịu khó lên thăm thầy rồi nói chuyện rồi điều đình rồi ký hợp đồng. Thì quý vị thấy không, nếu mà không có một người khởi duyên thì làm gì chúng ta được hưởng duyên? Pháp Hòa nói như vậy rồi quý vị nghiệm trong cuộc sống này phải có một người khởi cái duyên đó để có mình ngày hôm nay. Cho nên làm gì làm, người đó vẫn có một chút ơn đối với mình, phải không? Thì mình sống như thế nào, ít nhiều gì mình sống như thế nào để mình trả cái duyên đó, để mình đừng có nợ. Như biết đâu chừng á, mình cứ nghĩ tại người đó nợ tôi, ai bảo đảm. Biết đâu chừng bây giờ mình mới gây làm sao, phải không? Cho nên thôi thì đã là người tu tập, biết quán chiếu tất cả mọi cảnh duyên, cái cảnh nào cũng là duyên hết. Không có cái gì mà nó tự nhiên đó, mà nó khi khổng khi không mà nó có mặt được. Cho nên á, nhờ như vậy mà chúng ta có được hôm nay, thì chúng ta nhớ lại người cái gốc đó, đó để chúng ta đền cái duyên đó một phần nào. Nhờ cái duyên đó mà chúng ta tốt. Một cái cây nó sống được, nó không chỉ quay lại nó cảm ơn đất, nó phải cảm ơn mây mưa, tại vì có mây mới có mưa, phải không? Rồi nó cảm ơn tất cả mọi cái hoàn cảnh, thí dụ thời tiết cũng tốt thì nó mới có thể sống được. Chứ nếu như mà có mây có nước mà thời tiết ở đó ô nhiễm thì nó cũng không sống được. Cho nên một cái gì mà chúng ta có mặt được cũng do nhiều duyên mới được như vậy. Đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta là những người đã từ tối đi ra sáng, thì chúng ta phải làm sáng hơn nữa, từ sáng đi ra sáng. Chứ chúng ta không muốn là những người từ sáng đi vào tối hay từ tối đi vào tối. Quý vị nhớ bốn hạng người Phật dạy ra: một, từ tối đi ra sáng; hai, từ sáng ra sáng; ba, từ sáng đi vào tối; còn bốn là gì? Từ tối đi vào tối. Đó là bốn hạng người Phật dạy. Thì chúng ta nghiệm lại, chúng ta là đã là những người từ tối đi ra sáng, thì bây giờ chỉ có sáng đi ra sáng thôi, chứ không thể nào từ sáng vào tối, hay ngược lại từ tối vào tối thì khổ nữa. Đó, thì chúng ta phải nhận diện mình là người đã từ tối đi ra sáng. Bây giờ á, cái mà nó làm cho mình mất đi cái chánh niệm, ba cái độc, đáng lý ra nói tới 10 lần đó: tham nè, sân si mạng nghi, đó là 5 cái ha. Rồi đó, rồi ác kiến nè, là cái thấy xấu ác. Biên kiến là thấy lệch lạc bên, không? Tà kiến là cái thấy không có đúng với cái chánh. Tà kiến là thấy không, nó lệch lạc, nó không có đúng với cái chánh pháp, không? Rồi kiến thủ, tức là những mình chấp vào những cái gì mình thấy. Kiến thủ kiến tức là mình có những cái giới, những cái gì đó mình hiểu rồi mình nghĩ nó là mãi mãi. Nói chung là 10 cái căn bản phiền não, nếu chúng ta vượt được nó thì chúng ta thấy được một cái chân trời cao đẹp. Mà trong Kinh Di Đà đó, ai đọc Kinh Di Đà biết đó, Đức Phật nói quá 10 muôn ước cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Thật ra có thế giới nào gọi là Cực Lạc là gì? Tức là chỗ đó vui. Vui là từ đâu? Do chúng ta biết quân bình, biết chuyển khổ, chỗ đó thành vui. Vậy thì Cực Lạc nó cũng không ngoài ở nơi này. Ví dụ bây giờ ha, hôm nào mình ăn cơm, mình ăn những cái món ăn mà mình thấy nó dở, nhưng mà so ra ăn dở với không có ăn nào hơn, thì mình thấy tuy nó dở nhưng mà ít ra nó vẫn còn làm cho mình được no bụng, còn đỡ hơn người không có ăn. Thì quá như vậy, cái tự nhiên từ cái khổ, cái nãy mình chê nó dở đó, cái tự nhiên mình ăn cơm bình thường ngon lành. Vậy thì lạc nó ngay đâu? Lạc nó ngay cái khổ. Khổ là tại sao mình khổ? Là tại mình không chấp nhận nó. Không, cái gì mà mình không chấp nhận nó thì chúng ta khổ. Mà không chấp nhận đó, nó bất đồng ngay cái chỗ đó, nó thuộc về sân. Đó, chị em Phật tử với nhau, nhiều khi đi chùa làm công quả với nhau đó, mà bất đồng với nhau cũng có. Mà khi cái bất đồng nó ngấm ngậm bên trong vậy đó, nó đều là danh từ của chữ sân hết, nó đều là bệnh của chữ sân hết. Nói tôi đâu có sân gì, tôi có la rầy ai gì đâu, sân chợ đợi nó la nữa là đại sân rồi. Nếu mà khi mà đợi tới mà mình hiện lên đôi mắt, hiện lên lời nói, hiện lên cái mặt của mình, nó là cái quả quá lớn của những cái sân nhỏ. Cho nên quý vị nhớ là sân là gì? Là những cái gì chúng ta bất đồng, nó khởi ngay bên trong, thuộc về sân. Còn tham á, mình nó hiện lên đến cái mức là chúng ta lấy bỏ một túi thì đó là quá trời đất rồi. Còn tham đó là nó hiện khởi lên từ cái mà chúng ta không cần mà chúng ta vẫn cứ muốn, và muốn hơn cái mình cần, cái đó nó làm mình khổ. Chứ còn trong cuộc sống này, cái mà chúng ta cần có đó chuyện bình thường. Ví dụ như khát nước, uống nước. Đây, tôi muốn uống nước nó không được, muốn tu hành không được, muốn, trời đất ơi. Nếu vậy rồi sao? Đã là con người thì cái chuyện muốn là chuyện bình thường. Muốn là tiếng Hán gọi là dục đó, là tôi khát nước quá, tôi muốn uống nước. Nhưng mà khát nước muốn uống nước là chuyện bình thường thôi. Ta hỏi, ta đưa ra nước lạnh vậy thôi hả? Đó, và hỏi nước gì? Tôi muốn sữa đậu nành kìa. Đó, cái chỗ mà mình muốn cái hơn cái mình cần đó, ngày đó nó khổ. Chứ thật sự ra đâu phải chỉ sữa đậu nành mới làm mình hết khát đâu. Nước lạnh, nước trà, bất cứ cái gì cũng có thể giải khát. Nhưng mà con người chúng ta nó ngộ ở cái chỗ là mới đầu mình chỉ đơn giản, dạ có ăn gì cũng được, nói vậy nghe, ăn gì cũng được. Nhưng mà khi người ta mời cái dễ thôi hả? Quý vị thấy không? Mà từ cái vậy thôi đó hả, cái là ta lăn xăng, ta đi kiếm thêm. Cho nên chính cái chỗ đó mình khổ. Chứ nếu mà mình an phận, biết đủ, Cho nên làm sao để giảm tham? Biết đủ là giảm tham. Không cần phải tuyên bố tôi lúc này khỏe lắm, hết tham rồi. Cái đó không có bảo đảm. Mình chưa làm thánh làm sao mình tin mình được, phải không? Quý chị nhớ Hòa kể câu chuyện ông quan mà ông không có tham á. Ông sống một cuộc sống rất thanh liêm, không có bao giờ ông đã là hối lộ của ai cả. Cho nên khi ông về hưu rồi ông nghèo. Rồi bà vợ ngày nào cũng có tiền mua rau cho ông ăn, mua thịt cho ông ăn. Ông mới hỏi là tôi không có tiền mà bà ở đâu bà có tiền bà mua thịt mua rau ăn mỗi ngày vậy? Thì bà lúc này bà vợ mới nói thiệt. Bà vợ nói tôi nói mà ông đừng có rầy tôi nghe. Cái bữa đó ông sắp về hưu mà vợ chồng mình nghỉ đó thì có một người kính trọng ông tới hỏi nhỏ tôi ông tuổi gì. Tôi nói ông tuổi Tý. Thành thử họ mới làm con chuột bằng vàng á. Họ tặng, nhờ đó mỗi ngày tôi cắt một chút tôi bán, tôi nuôi ông. Ông nghe xong ông vỗ bàn cái bóp, nói sao bà ông nói tôi tuổi Sửu. Giờ quý vị thấy con chuột với con trâu con nào bự. Lúc đó bắt đầu lòng tham nó khởi lên, phải không? Bà vợ thì nói thiệt ông tuổi Tý, tuổi Tý con chuột nó một chút à. Ông nghe xong nói sao bà ông nói tôi tuổi Sửu, mà con trâu là người ta làm nguyên con trâu vàng cho ăn tới lâu hơn nữa. Thì cái câu chuyện đó nó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, nếu mà chúng ta chưa là phải là cái người chứng đạo đắc quả, còn là phàm phu thì tham vẫn còn đó. Nhưng mà cái chữ tham ở đây, phải không, là cái chuyện bình thường nếu chúng ta tham đủ xài. Cho nên muốn diệt được cái tham quá thì chúng ta tập thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Bây giờ nếu mà nói là ở đây chúng ta nghèo, không nghèo nữa, giàu, không có giàu, nhưng mà đủ ăn không? Đủ ăn, đủ mặc, đủ sống. Thì nếu mà mình có cái phước hơn, tự nhiên cái đê nó trội. Còn nếu mình được nhiêu đó, mình cứ hưởng nhiêu đó. Nhiều khi mình muốn hơn, mình đem cái nhỏ đó của mình nghĩ mình làm cái việc kia để nó hơn. Nếu cái phước không có, nhiều khi nó mất hết. Cho nên á, tốt nhất á, có phước cứ làm phước, thì cái phước đó nó mới sanh. Quý vị thấy á, Phật dạy mình có tiền á, mình chia ra 5 phần. Thứ nhất là mình đầu tư làm ăn, giữ để dưỡng cho người thân, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo. Thì khi mình có cái của đó, mình chia đều ra. Cho nên rồi hàng tháng mình vẫn ít nhiều gì mình cúng vào cho chùa, để duy trì một cái ngôi nhà tâm linh, để khi mình khổ mình buồn có chỗ mình nương náu. Nhiều khi mình cần khóc lên đây khóc không ai biết. Khóc với Phật, khóc với sư cô, ví dụ vậy. Cho nên rồi tham, sân, si là ba cái độc mà tất cả mọi người ai cũng có. Người tu cũng có. Đừng tưởng thầy tu hết tham, đừng tưởng thầy tu hết sân, đừng tưởng thầy tu hết si. Bởi vì còn là phàm phu thì cái đó nó dẫn theo mình, nó theo mình, nó tu với mình. Ví dụ như hồi đó mình chưa biết tu á, trời ơi mình tham tiền, tham sắc, tham đủ thứ hết. Bây giờ mình biết tu rồi, cái bắt đầu mình tham ăn chay, tham niệm Phật cũng là tham, nhưng mình đổi cái đối tượng. Hồi xưa mình tham đi chơi, giờ mình tham đi chùa, phải không? Hồi xưa mình tham mà nói chuyện phone, chuyện gì cũng nói cho nó vui, thôi giờ mình để dành thời giờ đó mình nghe pháp. Rồi bây giờ ví dụ mình thấy là tôi qua đây 20 năm, chuyện thị phi gì tôi cũng biết hết á, mà rốt cuộc tôi được cái gì? Tôi không được gì hết, tôi chỉ thêm phiền não thôi. Thôi bây giờ những cái chuyện đó tôi nghe 20 năm rồi, giờ tôi nghe pháp. Mà nghe pháp á, một bài pháp mình nghe xong á, không chừng tiếng đồng hồ mình nghe lượm được cũng được vài cái câu thánh thiện bỏ túi. Rồi ngày mai nghe tiếng nữa, gom lại 20 năm nghe pháp coi, không chừng làm pháp sư luôn. Không có cái chỗ nào mời lên giảng thị phi cho tôi nghe đó. Super thị phi. Người ta mời là người ta mời giảng sư, pháp sư. Thì mình cũng thế. Mình thật sự ra cái người giỏi không phải tự họ giỏi. Họ giỏi là tại họ chịu khó, họ thu gom. Chứ có gì giỏi tự nhiên nó giỏi đâu. Giỏi là gì? Giỏi sắp xếp. Giỏi biết mình vướng cái gì bỏ, cần cái gì nhặt. Cái người giỏi là giỏi cái đó. Chứ khi không giờ giỏi gì? Thí dụ ta nói chờ anh đó giỏi lắm, mới qua đây có mấy năm mà khá giả. Họ giỏi cái gì? Họ giỏi đầu tư sắp xếp. Cái tiền bạc của họ, họ biết xài đúng chỗ, đầu tư đúng chỗ, thì họ giàu thôi. Rồi cái người đó nó chờ cái người đó giỏi lắm. Học được tốt là do đâu? Thí dụ giờ cái người đó họ học yếu, trí nhớ kém, họ để thời giờ học nhiều hơn đi chơi. Thì cái người họ giỏi là, sở dĩ họ giỏi là tại vì họ giỏi sắp xếp. Họ biết giỏi là tự biết mình như thế nào, rồi tự lo cuộc sống của mình. Cái đó giỏi đó. Thí dụ như mấy chị nè, sao giỏi là sao? Biết sao không? Lo cho chồng, cho con, cho má chồng, cho gia đình mà vẫn có thời gian đi chùa. Nói trời, chị đó giỏi lắm. Thấy không? Việc nhà, việc nước, việc chùa, việc gì sắp xếp cũng được. Một người có 24 giờ giống nhau, nhưng mà cái người giỏi xài 24 giờ đầu vô đó hết. Còn người không giỏi xài thì 24 giờ nó phí. Cái người biết vô bếp giỏi đó, luộc miếng rau, miếng xào, miếng canh mà họ có cái rổ, cái nồi mà họ đủ 3 món. Còn mình không giỏi gì hết, vô luộc có miếng rau, cái nồi, cái thau, cái rổ. Còn người ta biết luộc miếng rau mà không có gì mà quá rắc rối. Thời nhớ chữ giỏi nó từ đâu? Giỏi là tự mình giỏi, mình sắp xếp. Cho nên người tu, cái giỏi là giỏi cái gì? Giỏi là hay đó. Giỏi đó là biết mình vướng cái gì nên giảm cái đó. Thí dụ bây giờ mình biết á, mình nghe Phật pháp mình hay quên. Nghe thì thích mà sao nghe rồi quên. Thì mình mà sao mấy chuyện kia mình nhớ dai. Chị năm, chị bảy làm sao mình nhớ trơn á. Mình biết là cái này mình nặng rồi nè. Thấy không? Thì bây giờ mình giỏi á là phải biết cái đó. Rồi giảm duyên nó đi. Mình biết là lúc này mình sao nhiều người kiếm mình quá. Ai cũng có số phone mình mà phone tới mình là ôi, chuyện từ Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Đài Đông, đài nào cũng có mình hết á. Mà hình như không đài nào mình tắt hết á. Mình mở đài suốt. iPhone mình đài nào mình cũng mở được. Và mình biết cái này mình nặng rồi. Thì thôi bây giờ mình phải giảm duyên này để tăng duyên kia. Ở đời á, thí dụ như là chiều hôm nay chương trình của đoàn Pháp Hòa đó là quý vị ăn cơm chiều xong rồi đi chợ đêm. Thì Pháp Hòa nghĩ mà đâu có nhu cầu đi chợ đêm gì đâu. Không, nhưng mà hôm nay được cái duyên lên thăm quý vị thì Hòa nói quý vị Phật tử cứ đi chơi, Pháp Hòa sẽ đến đây thăm Phật tử ở đây. Thì hễ mình giảm cái đó thì mình mới có thời giờ mình làm cái việc mình muốn làm. Tu hành nó cái chỗ đó thôi. Thì bây giờ hãy mình giảm cái duyên đời, mình tâm cái duyên đạo. Mình giảm cái duyên thị phi, mình có thêm nhiều thời giờ nghe pháp tập tu. Mà quý chị, quý anh cứ nhớ, khi mình chịu khó mình mở một trang sách ra, không lẽ một trang giấy đó mình không lượm được chữ nào bỏ túi sao? Mình nghe một tiếng đồng hồ một bài pháp, không lẽ mình không được câu nào sao? Mà cứ nghĩ đi, nếu mình chịu để tâm suốt tháng thôi, chứ đừng nói 10 năm, 20 năm gì nữa, khác liền. Mình sẽ khác liền. Bây giờ không tin phải không? Về làm thử đi. Bây giờ thử đi. Cho mình một tháng thử nghe pháp, giảm mấy khác coi. mình sẽ thấy khác. Bây giờ Pháp Hòa chỉ xin quý chị làm gì làm, mỗi tối bận, thí dụ mình bận, gia đình mình khó đối với mình lắm, thì mình giỏi sắp xếp giờ giấc nào đó trong 5 phút, 10 phút ở một góc nào đó của cái nhà đó, mình vẫn có thể tịnh tâm niệm Phật được. Đâu có nhất thiết phải ngay tượng Phật đâu. Phật từ trong này Phật đi ra, vô góc phòng cũng được. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham đọc kinh, mà mấy bà lối xóm, bà tám lắm, nói nhỏ đừng đọc kinh, gia đình xào xáo. Trời ơi, mẹ Pháp Hòa đâu biết gì đâu, nghe người ta nói tin, không cho đọc. Pháp Hòa lấy cái mùng căng lên một góc, căng hai góc, chui vô cái mùng đọc kinh. Căng lên bốn góc người ta thấy, căng hai góc thôi để phủ nguyên cái mùng xuống cái vách vậy đó, rồi ngồi trong cái vách lén đọc kinh. Vậy mà quý vị có tin không, đọc hết cái quyển kinh đó, tự nhiên mọi việc nó yên hết, không còn ai dòm ngó gì mình nữa hết. Mình công khai tụng kinh. Lúc trước không có dám tụng, tại tụng người ta nghe, người ta về ta mét. Mà người ta mét thì mình bị rầy. Cho nên rồi mình lén đọc kinh. Từ cái tâm thành đó, tự nhiên rồi nó được như vậy. Khi Pháp Hòa qua đến Canada, Pháp Hòa sợ Pháp Hòa quên kinh đó, đi lượm ba cái cuốn tập mà người ta xài, mà nó dư dư chút chút, lại gom ba cuốn lại, ngồi chép hết những cái kinh mình nhớ trong đầu. Sợ rồi lúc đó đâu có được mang kinh sách gì ra nước ngoài đâu, mà mình sợ mình quên, cho nên lấy tập chép lại hết. Nhờ như vậy cho nên sau này khi mình nhìn lại những cuốn sách đó, nó là cái gì nhắc nhở mình. Cho nên thí dụ như mình nhớ lại những cái khổ, những cái đau thương mà lúc trước mình gặp đó, quan trọng là cái cách mình nhìn cái đau thương đó. Nhờ đau thương này mà tôi mới vươn lên, tôi mới có được ngày nay. Cho nên tôi cũng cảm ơn cái đau thương đó. Chứ còn mình nghĩ tới đó cái mình khổ thêm, mình khóc thêm, nghĩa là mình không biết nhận diện. Phật dạy mình có con mắt chánh niệm, nhìn cái gì cũng là cái pháp để mình vươn lên. Thí dụ mình nhìn cái người đó, người ta khổ, mình nói chị yên tâm đi, cái khổ của chị tôi qua rồi, thấy không? Tôi được ngày nay, hồi xưa tôi giống hệt chị vậy đó. Bây giờ á, chị chịu khó, mà chị bây giờ còn có phước, chị khổ còn có chị em nâng đỡ. Hồi tôi mới tới tôi không biết ai, tôi ngậm nguyên trái khổ qua. Mà rốt cuộc tôi cũng qua khổ, phải không? Thành thử ra khổ sẽ qua, đừng có lo. Thì mình có cái cơ hội mình nói với người ta. Thử cái nếu mình nhìn lại, mình nhớ lại, mình khóc, mình buồn, thì rõ ràng mình không có chánh niệm quán khổ. Cho nên Phật dạy mình đó, khi mình thấy mình khổ, từ cái khổ đó mình có cái tâm nguyện muốn chuyển. Cho nên nó tại sao cõi cực lạc có mặt? Bởi vì chúng sanh chúng ta có một cái khuynh hướng là chạy trốn khổ. Vì vậy cho nên Phật mới nói có cõi cực lạc. Thấy không? Cõi cực lạc để chi? Để chúng ta có cái tâm vượt khổ, ráng đi không? Ráng tới chỗ đó. Vậy thì cực lạc là một quá thành. Một cái quá thành để dẫn dắt chúng ta, những chúng sanh khổ quá muốn vui. Phật nó yên tâm, trên đời không bao giờ có gì vui tuyệt đối, nhưng mà giờ nó đang muốn vậy, nói nó nghe có một chỗ vui dữ lắm, thấy không? Nhưng mà thật sự cái vui nào cũng phải từ cái sự chuyển hóa của mình. Bây giờ ví dụ cái người mà họ không biết thưởng thức cực lạc đi, họ ở cực lạc họ cũng vui không? Không, tại họ có biết thưởng thức gì đâu. Chứ cái người biết thưởng thức ngồi đâu cũng cực lạc. Khi mà tâm mình vui rồi, hỏi mình thí dụ bây giờ đãi mình ăn chay, trời ơi chay ngon vậy mà không biết ăn, người không biết ăn nó trời ăn gì dở quá, lạc lẽo quá, không có ngon. Tại sao cũng một dĩa thức ăn mà người ăn quá ngon mà người ăn dở? Vậy đâu phải tại cái dĩa đó nó dở đâu, cái quan niệm, cái nhận của mình. Khi cái người biết ăn rồi, chứ hồi đó mà ai biểu mình đi chùa sức mấy đi, trời ơi vô đó chán muốn chết, gì mà cứ gõ mõ tụng kinh rồi tối ngày. Nhưng mà khi mình thích rồi á, khi mình hiểu rồi, mình thấy thích, do mình thích cho nên mình đi mỗi ngày mình tiếp tục mình tu. Cho nên á, cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ và nhắc hôm nay thôi, tức là thứ trước hết là mình phải thấy rằng mình đã từng ở trong cái duyên khổ, rồi thấy cái duyên nào mình nghĩ rằng mình sẽ bám nó để vượt khổ, và mình may mắn quá mình bám được cái duyên đó, mình vượt ra cái khổ. Nhưng mà tưởng đâu là tột cùng rồi, chưa tới một cái chỗ này rồi mình lại phải tiếp tục nữa. Để cái khổ này, khi mình vượt được cái khổ đói khát, mình qua một hoàn cảnh khác, mình gặp cái khổ gì? Khổ hoàn cảnh mới. Hồi đó tôi ở Việt Nam tôi nghèo dữ lắm, nhưng mà tôi không có khổ, tôi nói vậy cũng hiểu hết đó. Qua đây cái gì tôi có ăn mà tôi nói ra người ta không hiểu. Thế thôi, quý vị thấy không? Cái khổ là mình vượt được cái này, nó mới có một chặn đường thôi, rồi mình sẽ còn một cái chặng đường khác nữa. Nhưng mà nhờ như vậy chúng ta mới lên được tới trên tầng này, chứ nếu không thì mình cứ lè phè ở dưới, có phải vậy không? Cho nên vì vậy cho nên á, tại sao khi chúng ta chắp tay nè, quý vị để ý khi mình chắp tay nè, là tại sao khi mà chúng ta chắp tay, chúng ta lễ, chúng ta đưa tay mình lên trán, không, mình lấy cái ngón cái này chấm ngay giữa này. Thí dụ mình muốn biết là mình đưa cao độ chẩn cỡ nào thì cứ nhớ là khi mình đưa cái tay mình lên đó, hai cái ngón cái của mình nó chạm đủ ngay chỗ này nè, phải không, là đủ cái chừng mực đi xuống. Còn hễ mà đưa tay ở đây thì cỡ nào, có người không biết đưa lên vậy, có người không biết đưa xuống bụng vậy, cái chỗ vừa đủ là cái ngón này để ngay chân thủy. Nếu mà nó ở cái ngực thì nó ngay chấn thủy mình. Nó đưa lên cao ở ngay trán này, thấy không? Khi mà hạ xuống là nó vừa cái tầm tay của mình xòe xuống để mình tiếp xúc được cái đầu của mình đó. Thì bây giờ quý vị thấy nè, thượng trung hạ, thấy không? Rồi mình muốn được cái thượng, mình muốn được cái chỗ cao thượng này nè, trước hết mình ngay đây nè, trung đạo nè, thấy không? Đưa ngay giữa đây. Rồi bây giờ mình đưa lên trên, lúc mình lễ Phật đó, mình đưa lên trán, rồi mình đi xuống đây, đi toàn thân này, tâm mình nè, khẩu mình nè, thân mình nè, thấy không? Ba cái này nó hợp lại mình đảnh lễ Phật. Cho nên mình mới nói trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Và mình lại xuống như vậy, ngũ thể đầu địa. Ngũ thể là năm phần của cơ thể. Một là hai cái cù chỏ mình là hai rồi, tiếp xúc với hai đầu gối mình là bốn, cái đầu mình là năm. Ngũ thể thì năm phần của cơ thể tiếp với bàn chân của Phật, để mình hôn chân Phật hay là để mình nâng chân của Phật, đó là biểu tượng sự tôn kính. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta muốn cao trước hết mình phải hạ đó. Cho nên tại sao mà mình đưa, khi mình đưa xuống rồi thì hai tay mình lật xuống, trong khi mình đi xuống đất á, hai tay mình hạ xuống. Khi tay mình chạm đất rồi, đầu mình chạm đất rồi, bắt đầu mình lỡ lên, thấy không? Đó, mình buông xả được, thấy không, thì mình mới có cơ hội mình mở lòng đó. Rồi khi mà mình muốn được cái cao đó, đó là cái chỗ này nè, muốn được cái chỗ này trước hết mình phải khiêm cung hạ mình, cho nên mọp hết cái thân mình xuống. Ở trong đạo tràng tu học cũng vậy, không có ai hơn ai hết, người nào cũng bình đẳng với nhau hết. Bởi vì Phật xác định là tất cả mọi người bình đẳng, chính cái ý nghĩa bình đẳng mà chúng ta tới chùa chúng ta ngồi dưới đất, chính cái ý nghĩa bình đẳng mà tới chùa chúng ta mặc áo tràng. Áo tràng để làm chi? Ôi lỡ bữa nay chị mặc áo tím, áo đỏ, áo xanh, đủ thứ màu sắc, mà hễ mà ngồi đó mà ngó qua ngó lại cái bắt đầu mình thấy người này hơn người kia. Tôi không cần biết anh mặc đồ gì ngoài đời, nhưng anh vô chùa rồi tất cả một màu lam, một loại áo, để nói lên cái tâm bình, cái tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng từ cái mặt, cái ngồi. Cho nên mình để ghế là trừ những người đau chân, yếu chân, còn mình ngồi đất được. Cái căn bản đó, cái pháp căn bản của chùa Việt Nam là ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất để làm chi? Bình đẳng với nhau hết. Mặc áo tràng để làm chi? Bình đẳng với nhau hết. Đúng không? Tại sao mình để hai cái đèn? Mình với Phật giống nhau, Phật cũng phàm phu giống mình, mà Phật tu Phật thành. Vậy thì cái trí tuệ của mình và trí tuệ của Phật giống nhau. Nhưng mà có điều mình á, Phật thì ráng chùi lao để cho cái đèn này sáng, còn mình thấy sáng kệ để đi còn tốt mà. Đến khi nào mà một ngày thấy bụi bụi không sao đó, để đi mai chùi. Rồi thấy tuần bụi bụi không sao đó, tuần sau chùi. Để riết cái nó dầu đổ bay lên táp cái chùa cũng được, thôi làm biến quá, để luôn. Thử là mình nguyên si đó à. Cho nên nhớ mình được cái duyên vượt cái khổ của cuộc sống rồi. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình được cái duyên vượt cái khổ tâm. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta còn trân quý cái duyên đó để chúng ta tu mỗi ngày mỗi tinh tấn. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn cỡ nào, nếu lòng mình muốn, mình vẫn có thể sắp xếp được cái duyên để mình tu. Đó là những điều Pháp Hòa muốn thưa với tất cả quý anh chị. Hôm nay đủ duyên mình gặp nhau, không nói những cái chuyện gì cao xa, mà chỉ nói rằng nhân cái duyên mà Pháp Hòa được gặp quý chị, quý sư cô vào tối đó, mà chúng ta được cái này. Thì quý vị thấy không, tất cả duyên nó đủ, mà chúng ta nắm được cái duyên đó thì mọi việc nó sẽ tốt. Thì nhớ là mình là một người Phật tử, phải không? Mình được cái cơ hội sống ở một cái hoàn cảnh tốt, đó là cái phước của mình. Thì hãy dụng cái phước này thêm nữa, làm thêm nữa để phước này không có mất. Còn nếu không, mình nghĩ mình có trong tay tiền nhiều quá, mình xài mà quên để dành, quên đi làm thêm, thì có ngày nó hết. Tiền mà tỷ phú mà xài cũng có ngày hết, nếu người đó không biết tiếp tục. Chứ cái nhớ là cái phước mình còn mong manh, mới có khá khá thôi, chứ chưa phải là quá nhiều. Thì đừng có lãng phí nó, thì nó sẽ uổng đi. Thì chúc tất cả quý vị sức khỏe. Thì Pháp Hòa nói chút ít thôi. Rồi nếu mà trong đại chúng có ai có những câu hỏi gì trong Phật Pháp, thì chúng ta có thêm được 15-20 phút gì đó để cho quý vị đặt một vài câu hỏi liên quan đến sự tu tập của mình. Dạ, trước khi chúng ta chấm dứt. Rồi, trong chúng có ai có câu hỏi gì không? Dạ, mời chị. Trần Ngọc Trinh. Tại sao ngày hôm nay với nãy con vừa nghe thầy nói, thầy đi với đoàn mà hôm nay để cho đoàn đi chợ đêm, rồi thầy tới đây thăm Phật tử của tụi con ở đây, con rất là cảm động. Thật ra ngày hôm nay con chạy từ bên Huyền Tông, con chạy qua tới bên này. Bên nãy con tới trễ 8:30 con mới tới, mà trong lòng con rất là tiếc luôn. Với lại con nói cái lòng thành của con đó là ngày con thường coi trên cái YouTube nghe thầy giảng, con nghe tới nghe luôn có một đoạn đó là con rất là cảm động. Ở trong đó là dạy cho con rồi con có tới con lùi qua cái đoạn đó làm cho con rất là cảm động. Rồi con cũng có nghe lời bên trong của thầy giảng đó, là cho nên con lấy cái lời dạy đó mà con dạy cái hai đứa con của con. Cho nên con cảm thấy đó là lời thầy dạy rất là tốt. Cho nên ngày hôm nay đáng lẽ ra là buổi tối ngày hôm nay đó là một cái tiệc sinh nhật của con. Rồi cũng có mời một số chị em, cho nên bất chợt cái sáng này con nghe thầy nói thầy tới rồi, con nói quýnh quá, con nói làm sao giờ đây. Ê, con điện thoại lập đặt điện cho chị Như, chị Như ơi, chị Như có đi không cho em đi với. Xong rồi cái em con mới điện thoại trong nhóm với chị em đó là hôm nay là có duyên thầy, thầy tới đây rồi, chị em mình đi nghe thầy và thăm thầy. Cho nên ngày hôm nay mà được ở đây gặp thầy, con cảm thấy rất là vui. Cảm ơn thầy tới thăm tụi con. Vậy là hôm nay mình ăn sinh nhật lớn. Lẽ ra có mấy người ăn sinh nhật mà giờ cả trăm người ăn sinh nhật mình luôn. Cháu nhớ là bác chị em con. Mình đến đây thăm thầy luôn. Rồi, có ai có câu hỏi hay phát biểu gì không? Dạ, mời chị. Bị cho đá là đây chị ơi. Đây. Dạ, là như con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và quý mỗi người khách chứ. Mở rồi, để sát chứ. Dạ. À, con cũng thường nghe thầy giảng trên YouTube nhé. Lần đầu tiên gặp thầy con rất là cảm động. Trong tâm con luôn ước là ước gì thầy đến cao phục này một lần, nhưng ước nguyện con đã thành sự thật. Xin cảm ơn. Hôm nay khô chưa? Nước ngoài khô. Dạ khô. Con hỏi gì? Bình tĩnh. Một lần nữa con kính chúc thầy và tất cả các anh chị em được nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Cái gì đáng nói đó. Cứ ngồi cũng được. Dạ. Kính bạch thầy, con pháp danh là Đức Khoa. Thầy cho con hỏi là con cũng có một người chị bạn là chỉ đi theo là Nhất Quán Đạo. Nhưng mà trong cái thời gian mà đi Nhất Quán Đạo thì cái tiếng mẹ đẻ của mình với cái tiếng ở bên đây là chỉ nghe không có được. Nhưng mà chỉ biết con đó là Phật tử của chùa Tiền Đài. Thì có con có giải ý là những chị đi, nhưng mà chị nói là chị rất là muốn đi nhưng mà sợ vô trong cái chùa vị tài của mình đó là chỉ mang tội. Con nói cái con nói là ý con đó là con nói là cái với Quán Đạo với là Phật giáo của mình là mình tội không có giấu. Chị mới nói là đều là Phật giáo tại trong đó là có Phật Quan Âm. Thì bây giờ con theo ý con đó là con nghĩ là với Quán Đạo với là Phật giáo của mình là không phải là chung một. Nên bây giờ con muốn hỏi thầy là cho con biết ý kiến là nếu bây giờ chị muốn về Phật pháp của mình chị muốn đi thì chị có tội hay không, mà Nhất Quán Đạo và Phật giáo của mình là có phải là một hay không? Ngô thầy con nghĩ vậy. Thưa quý vị, là ở Đài Loan này á có một cái tông phái gọi là Nhất Quán Đạo. Thì cái tông này ta thờ Phật Di Lặc, người ta cũng có ăn chay, nhưng mà cái chủ trương người ta đó là không có cần người xuất gia. Thì cái mình nhớ vậy nè, thật ra Nhất Quán Đạo họ cũng từ Phật giáo thôi, nhưng mà cái có thể một cái quan niệm nào đó họ làm một cái tông riêng cho họ. Nhưng mà nếu mà nói là khác thì khác ở cái cách họ hiểu Phật, rồi họ cái cách họ hiểu Phật, rồi cái cách họ hướng dẫn nó khác, chứ còn thật sự cũng từ Phật giáo. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như là mình cùng hiểu bài kinh đó, nhưng mà một người á thì giảng rốt ráo được cái nghĩa của cái bài đó, nhưng cái người kia thì giảng ở cái nghĩa đơn giản, cái nghĩa rất là sơ cơ để giúp đỡ một số người nào đó, người ta không thể có khả năng hiểu cao hơn. Nhưng mà nó cũng bài đó đó. rồi cái mình người lâu ngày cái nó thành ra một cái tông, một cái nhánh gì đó, chứ còn thật sự ra không khác. Còn nếu như người đó không cần phải quy y hay là làm gì theo Phật giáo hết, bình thường một Phật tử muốn đi thăm một ngôi nhà thờ cũng không có gì có tội với Phật. Ngược lại một vị con chiên nhà thờ đi vô chùa Phật giáo thăm viếng cũng không có gì có tội. Nếu một vị thánh thần nào đó bắt phạt đệ tử mình tại vì nó đi qua thăm chỗ khác thì vị đó thánh thần này lòng từ bi chưa đủ. Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử đi vô cái miếu, ở đây nhiều miếu lắm ạ. Ở đây miếu dưới cung, phải không? Miếu dưới cung. Mà thí dụ bây giờ mình đi vô thăm cung nào đó, miếu nào đó, cái về cái Phật giận, Phật nói đừng cầu tôi nữa, ngày bữa nay tôi cũng phù hộ. Thế mình nói ủa Phật này đâu, Phật là mình đi để mình biết thôi. Nhưng mà mình vẫn hiểu được ở đây là ở đâu, chứ còn không phải là mình vì kỳ thị hay là vì bài xích người ta mình không đi. Mình là Phật tử, mình biết Phật dạy mình cái chỗ rốt ráo. Thật ra cung thánh thần gì đó cũng đều nằm ở trong thập pháp giới của Phật hết, thấy không? Ví dụ mình tu thập thiện mình về cõi trời, mình tu năm giới ở cõi người, mình tu lục ba la mật là Bồ Tát, thí dụ vậy. Cho nên quý vị, thí dụ mình có bạn bè, họ có đi chùa với mình, họ thậm chí học Phật pháp, học giáo lý để ứng dụng sống tu, không có gì tội hết. Tại vì người ta nghĩ rằng á, đây là cái đạo, đạo này chống đạo kia, thành thử rốt cuộc rồi á, nó có cái khoảng cách. Chứ Phật giáo á, không phải là một tôn giáo, một cái đạo giáo có thần thánh gì hết á. Mình hiểu Phật giáo là sao? Là một cái cách dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta, giáo dục chúng ta sống tốt. Chứ gọi là Phật là gì? Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Giáo là dạy, giáo dục á, dạy dỗ, hướng dẫn cho chúng ta sống tỉnh thức, chánh niệm là đạo Phật. Phong và ví dụ á, cuộc sống mỗi ngày chúng ta vẫn nói chuyện, nhưng chúng ta không đủ chánh niệm, chúng ta nói tới đâu người ta khổ tới đó, nói tới đâu người ta buồn mình tới đó. Bây giờ mình theo Phật á, Phật dạy mình tập nói năng như thế nào, dùng từ ngữ ra làm sao để cho người kia bớt khổ, bớt buồn. Chứ Phật đâu cấm nói, nhưng mà nói cái gì có lợi ích thiết thực thì hãy nói. Nói mà không lợi ích cho ai nói làm chi. Đó. Rồi mình vẫn ăn. Ôi cha mình ăn. Bây giờ Phật dạy mình ăn cái gì để làm cho thân thể này khỏe mạnh, tâm hồn này khỏe mạnh thì mình nên ăn. Chứ Phật đâu cấm mình ăn, nhưng mà Phật chỉ cho mình lựa cái nào ăn cho tốt. Cũng giống như bác sĩ vậy đó. Mình phải gặp bác sĩ, mình nói bác sĩ ơi, món đó ăn được không? Nói ổng nói ăn được, nhưng mà bệnh của chị là bệnh tiểu đường, chị ăn ít thôi. Thì Phật dạy mình ăn, nhưng mà ăn có chánh niệm. Phật dạy, Phật đâu có cấm mình đi chơi, nhưng mà mình đi chơi có chừng mực. Mình đi chơi mà mình biết bổn phận của mình thì cái đó đâu có lỗi. Còn nếu như mà mình không có lời dạy của Phật là mình cũng chơi, nhưng mà thêm hai chữ cuối nữa, xả láng. Phải không? Còn Phật ở đây Phật nói đi chơi mà có bổn phận thì đi, nhưng mà biết mình còn phải về lo gia đình nè, có con nè, có ví dụ vậy thì đâu có lỗi. Cho nên đạo Phật là hướng dẫn chúng ta có một cuộc sống chân mực. Mà hễ ngày nào con người còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt để dẫn chỉ cho mình sống làm sao để vượt những cái khổ đó. Quý anh chị thấy, nếu mà quý anh chị không có Phật pháp coi, làm gì mình được như ngày nay? Mình khổ quá chừng quá đất luôn, mà nhờ Phật pháp chỉ dẫn cho mình làm sao mình vượt khổ. Thành thử không sao hết. Không có khác, khác là tại vì người ta nghĩ, người ta muốn lập nó riêng vậy thôi. Chứ còn nếu mà đi tới cái chỗ đại thể rồi giống, mà nếu mà nói theo một cách khác, đã là nhất quán thì làm gì có chuyện phân biệt nhị quán hay ba quán gì nữa, phải không? Nếu dùng cái chữ là nhất quán, tức là mình đưa về cái tâm mình một cái chỗ đó thôi, thì cùng một cội nguồn đó, chứ không có gì xa biệt. Nhưng mà thôi thì tùy cái duyên của mọi người, người ta có duyên đâu mình không có chống, nhưng mà mình vẫn có quyền mời người ta về chùa. Nhưng cũng có thể nói người ta không có gì tội lỗi hết. Ví dụ như bây giờ mình vô chùa Phật giáo chính thống đi, có tượng Phật Di Lặc để lại không? Có. Thì bây giờ nhất quán đạo thờ Phật Di Lặc, thì mình có vô đó mình gặp Phật Di Lặc mình xá cũng có sao đâu, phải không? Trong Phật giáo vẫn có Đức Di Lặc mà. Thì các vị đó có tới đây lại Phật Di Lặc, lại Phật Thích Ca. Mà Phật Di Lặc ở đâu ra? Do ông Phật Thích Ca giới thiệu. Chứ Phật Di Lặc chưa ra đời mà. Phật Di Lặc là Phật tương lai, mà không nhờ Phật Thích Ca giới thiệu thì ai biết Phật Di Lặc là ai? Cho nên tới chùa mình lại Phật Thích Ca cũng được nữa. Cảm ơn Ngài, nhờ Ngài mà con biết ông Phật của con. Thôi nói lớn được rồi. Thôi bạn con xin hỏi thầy, bạn con, cha bạn con mất cho được 100 ngày rồi, nhưng mà bạn con trong lòng rất là lo buồn và nhớ tới cha, vì không biết cha bây giờ là đang ở cõi nào. Nhưng mà bạn con có nằm chiêm bao trong vòng 49 ngày làm có lễ cho ai tăng, và bạn con có nằm chiêm bao thấy cha toàn bộ bên cạnh là hậu quang. Dạ, con xin thầy cho bạn con biết được công việc của bạn không? Tôi biết là bây giờ bà đang ở đâu không? Lát tối về cho biết. Thật sự ra đó, bây giờ ba ở đâu mình không biết, nhưng mình nằm chiêm bao, mình thấy ba có được những cái ánh sáng đẹp là mình biết ba ở cõi lành. Hiểu không? Tức là theo như lời của chư tổ, kinh nghiệm nhắc nhở mình, khi mình nằm chiêm bao, mình thấy người thân có những cái hiện tượng như là trong cảnh tối tâm, đói khát, đau khổ, thì có thể người đó vẫn còn ở trong cảnh khổ. Người đó về cho mình một cái sự giống như là cho mình thấy, để mình trợ duyên hồi hướng cho người đó thêm. Còn nếu bây giờ mình thấy người đó tươi tắn, khỏe mạnh, vui vẻ hay là sáng suốt gì đó, là mình biết là người không biết ở đâu, nhưng mà biết người đó ở trên không có ở dưới à, cho nên yên tâm. Dạ. Dạ mời chị. Dạ bạch thầy, cho con hỏi thăm thầy giảng cho tụi con nghe chữ minh sư là gì ạ? Muốn gặp được bậc minh sư, hai chữ minh sư ý nghĩa là gì? Theo cái nghĩa thông thường quý hiểu minh sư là gì? Hả, minh sư là gì? Sư là thầy, minh là bậc thầy đó, là sáng suốt. À, tức là thầy nào trắng là kêu minh sư. Thật ra đó, cái chữ minh sư á, cái nghĩa thơn giản mình hiểu thôi, là một người thầy sáng suốt. Sáng suốt đây không phải là người thầy đó thông minh. Minh sư là một người thầy luôn luôn dẫn dắt cho mình đi trên con đường của niệm, của định, của tuệ. Thí dụ như minh sư thì không bao giờ dạy mình những cái ý nghĩa mê tín, hay là cho mình những cái gọi là sai lạc cái ý hướng để mình tu tập không có được khá hơn. Không phải là thầy đó thông minh là kêu minh sư đâu. Minh sư là cái người sống hàng ngày, mình thấy người đó sống qua ba cách: nghĩ, nói, làm. Ví dụ như mình thấy vị đó thường hay nổi sân, chưa chắc người đó là minh sư. Tại vì sống bằng cái tâm niệm sân thì sao dạy mình đừng sân. Hay là mình gần gũi người đó, mình thấy người này sống có nhiều tính toán mưu toan, nó không có đúng với cái đường lối tu tập, cũng không được. Thấy không? Chứ không phải là người đó thông minh. Thôi bây giờ như thế này nè, tùy theo cái mỗi người có một cái hạnh, rồi mình thấy cái hạnh đó của cái vị đó sống mà nó có thể giúp cho mình tăng trưởng được cái niềm tin, cái đức, cái hạnh thì là minh sư. Chứ không phải người đó thông minh, có bằng cấp nhiều, học giỏi, không phải. Cái đó chuyện thế gian. Ví dụ một người thông minh mà họ không sử dụng đúng, không chừng họ xài cái thông minh của họ mưu toán nhiều thứ, cũng đâu phải minh sư. Minh sư là cái người luôn luôn nói làm dựa theo niệm định tuệ. Ví dụ người đó hướng dẫn cho mình một cái trí sáng, và luôn luôn hướng dẫn cho mình sống bằng cái tâm niệm của từ bi, luôn luôn nhắc nhở mình sống bằng cái tâm niệm, bằng cái cách sống của chánh niệm, thì đó là một vị minh sư. Chứ còn không phải là người đó thông minh, học giỏi, có bằng cấp nhiều, hay là thậm chí chùa to Phật lớn cũng chưa chắc. Không? Mà quan trọng là mình ở gần vị đó mình học được cái gì. Không? Bằng ngôn giáo, tức là lời nói, bằng khẩu giáo đó, bằng ý giáo tức là cái cách, và bằng thân giáo là cách sống hàng ngày. Ví dụ như á, mình thấy hàng ngày vị đó không có ai tới đây, vị đó vẫn cầm chổi quét nhà, lau bàn Phật. Khi có việc gì chị em với nhau, không học tới học lui. Minh sư là người luôn luôn thấy biết đệ tử mình nó có khó khăn này, không bao giờ nói cái mà cố gắng dàn xếp hết để cho chị em huynh đệ đề huề, chứ không phải tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia. Cái đó không phải là minh sư. Minh sư là phải hiểu rõ căn tánh của đệ tử, rồi dàn xếp làm sao cho đệ tử nó yên thấm, chứ không phải là trời sư thấy, thầy thấy con thật thà quá mà sao không chơi với đứa bạn, trời ơi quá. Đó, bữa nó tới đây nói con nãy kia kia nọ, nói vậy cái nó dễ ghét nhau. Rồi cái nó lôi mình ra. Sư có nói, thầy có nói đâu. Không nên. Tớ mình biết căn tánh của mọi người để chúng ta dàn xếp. À, cho nên kia mình gần vị đó là học được nè, khẩu giáo, ý giáo, thân giáo. Hôm nay được đủ duyên lành để tới gặp thầy Thích Pháp Hòa. Con thường xuyên coi ở YouTube hoặc Hoàng Lu trên mạng thấy thầy, mỗi ngày con đều nghe thầy thuyết pháp. Hôm nay con muốn hỏi thầy một câu, giống như là mình ăn chay những cái thức ăn mà hành tỏi, hành tây với lợ sữa với lợ trứng, mấy cái thức ăn đó thường nên ăn không thầy? Ăn có đúng hay là sai? Cảm ơn thầy. Câu hỏi là khi mình ăn chay mình có được ăn hành, ăn tỏi, ăn trứng, ăn sữa không đó. Thì thưa đại chúng, thật ra thời của Đức Phật Ngài không phân biệt là củ hành hay củ tỏi hay là thịt hay là đậu hũ gì hết. Phật đi khất thực, ai cúng gì Phật dùng nấy. Cái phong trào ăn chay, chế độ ăn chay là sau này các vị tổ đề xướng rồi hướng dẫn, và đa phần là các chùa theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, những cái đó, những cái đất nước thuộc phía Bắc Ấn Độ. Phật giáo mà ở phía Bắc Ấn Độ chúng ta là Bắc Tông đó, ăn chay. Và các tổ kinh nghiệm thấy rằng ở trong chất hành hẹ tỏi đó, cái chất kích thích nó nhiều, cho nên các tổ khuyên mình nên giảm. Thí dụ mình ăn nhiều thì đặc biệt là người tu. Thứ nhất, nếu mà nói về thân thể thì nó hôi, hơi thở mình hôi, mồ hôi mình nó hôi. Còn nếu mà nói về cái sự sinh lý tu tập thì nó nặng cái đó, thì nó làm cho cái người tu mình cái đó nó hơi mạnh, thì mình sự tu tập nó khó hơn. Cho nên các tổ kinh nghiệm mà nhắc nhở chúng ta giảm cái đó đi. Cái thứ hai nữa đó, về sữa, về trứng thì cái đó tùy theo sức khỏe của mình, thấy không? Vì nếu mà mình vì cái cơ thể mình nhu cầu mình cần uống sữa để có cái chất bổ xương để mà duy trì cái sức khỏe trong sự đời sống hàng ngày tu tập thì cái đó không có sao. Ăn thua là chúng ta biết được, chúng ta sử dụng nó ở trong cái thí dụ như sữa không có gì lỗi hết, cần uống mình cứ uống chứ không có cử. Còn cái chuyện do cơ thể mình không ăn được thì mình tránh, chứ không phải là mình uống sữa hay mình ăn trứng mà có tội, phải không? Thí dụ bây giờ mình nói các vị bên Nam Tông á, như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, người ta có ăn chay ngày nào đâu, người ta ăn mặn 100% mà, phải không? Ăn gà thịt rồi người ta ăn bình thường. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái đó là người ta không có nhu cầu, người ta đi khất thực, ai cúng gì người ta dùng đấy, thì các vị cũng tu hành được thôi. Cho nên cái việc ăn chay, ăn mặn, ăn tỏi, ăn hẹ vậy đó, đừng có sợ ăn vậy mắc tội. Có điều là mình nên giảm nó để mình đỡ cực hơn trên vấn đề tu hành của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình tụng kinh, mình tụng kinh mà mình mở tivi có tội không? Không có tội. Nhưng mà nó làm cho mình khó định tâm. Cho nên mình tụng kinh mà nếu mình ai tắt cái tivi đi mình tụng dễ hơn. Rồi thí dụ bây giờ mình ăn mặn mà mình ngồi chung với mấy người, xin lỗi, mình ăn chay, mình ngồi chung với mấy người ăn mặn mà có tội không? Dạ. Không tội. Nhưng mà có điều là mình chưa thuần thì mình còn dòm ngó kia. Đấy không? Rồi hoặc là người kia dòm ngó mình rồi còn so sánh hay là còn chê, thì mình mới tập tu. Cái gì mình giảm được mình giảm để mình cái này nó tốt hơn thôi. Thí dụ như á, các thầy cũng vậy, không phải cấm tuyệt đối không cho quý thầy nghe nhạc, nhưng mà những bài nhạc nào nó tính có tính chất tình sầu đứt ruột, nghe riết cái mình cũng nhiễm. Thí dụ như riết thì tự nhiên những bài nhạc đó đâu vô trong đầu mình, anh ơi nếu mong không thành thì sao. Không lẽ giờ thầy tu mà cứ ngồi đâu nó em ơi nếu mồng không thành. Mà nếu mà đang quét nhà lao bằng Phật mà hát đó, cái tự nhiên Phật tử đâu vô nó trời bữa nay ai hát vậy, ngó lại ông thầy thì nó đâu đúng, đúng không? Thành thử mình nghe không có tội, nhưng mà mình nghe lâu ngày nó nhiễm cái đó, nó đi vô trong cái tâm thức của mình. Cho người tu giảm cái đó đó. Thí dụ lâu lâu có nghe một chút vui thôi, giải trí thôi, nhưng mà nghe hoài nó thấm. Ngược lại mình nghe kinh, thấy không? Mình nghe kinh thì nghe lâu nó thấm, mà cái lời kinh nó giúp mình chuyển hóa, phải không? Thí dụ như bà hơn nữa, một thầy tu thì phải ra thầy tu, mà người đời ta có đó không sao. Thành nữ mình đã chọn con đường tu thì những cái gì nó không thuộc cái lãnh vực của người tu thì mình phải xa nó chừng nào tốt chừng nấy, vậy thôi. Ví dụ quý Phật tử ngoài đời, quý vị có ăn không có tội, nhiều có điều mình thấy mình ăn nhiều nó cũng cực nhọc cho mình thì thôi mình giảm đi. Cái đó là kinh nghiệm của chư tổ hướng dẫn cho mình, vậy thôi. Chứ quý vị cũng không có gì mà mình thấy ai ăn mình không phải nói ăn vậy tội. Mình không khéo á, người ta nói đạo Phật riết rồi sao giờ sợ quá, vô chùa đụng gì cũng tội hết. Có nhiều người ta đâu dám đi chùa đâu. Hỏi sao không đi vậy? Trời ơi, sống ở đời không có nhiều phước hết mà vô chùa đụng gì cũng tổn phước hết, thôi ở nhà luôn. Hiểu ý không? Ví dụ đi ngang Phật quên cúi đầu cái tội. Ví dụ vậy đó. Rồi lỡ lấy cái chén, không phải là mình quy định là chén này cúng Phật, lỡ lấy cái chén cúng Phật ăn cơm cái tội. Cái riết rồi không dám vô chùa, tại vì đụng vô gì cũng tội, đụng vô gì cũng tổn phước hết. Thà nữ mình không khéo cái biến đạo Phật mình trở thành ra một cái đạo mà đó rảnh lắm, ngồi tối ngày cứ bắt ai tội ai tổn phước. Không phải vậy. Cho mình hiểu đạo Phật, quý vị cứ nhớ vậy nè, những cái gì chúng ta đang làm chỉ một chút bày tỏ lòng của mình đối với Tam Bảo thôi, chứ nó không phải là cái chính yếu của đạo Phật. Cái chính yếu của đạo Phật là làm sao tu tập để cho mình an vui, giải thoát hết khổ. Cái đó mới là cái chính yếu. Còn cái gì chúng ta làm lên, ví dụ như cúng Phật bằng nước lọc, trái cây đơm cho cao, cắm hoa cho đẹp, thắp đèn, trang trí, đó là những cái lòng của mình để mình nói lên cái sự nhớ ơn của mình đối với Phật. Chứ còn Phật giáo không phải cái đó, phải không? Cái cốt yếu là chúng ta nhận được lời Phật, chúng ta sống. Còn mấy cái hình này, mấy cái vụ này nè, như nãy quý vị bưng bông, bưng nhang rồi lên rồi đó. Bây giờ không mời em cũng nói vậy. Đâu phải đợi tới cuốc cuốc ba cái rồi hôm nay đủ duyên rồi tác bạch rồi xin thầy nói pháp. Giờ anh mời tôi nói. Cái đó là cái lễ, có mời mới có nói. Quý vị không có chỗ, quý vị đứng xá cũng được nữa. Thấy không? Còn mình làm cái gì đó là một chút hình tướng để mình nói lên cái tâm mình thôi. Ví dụ mình mời khách tới uống nước mà mình để ly nước nó hời hợt thì tự nhiên mình chưa đủ bày tỏ cái lòng trân trọng. Cho mình rót ly nước, mình để một cái dĩa, rồi mình hai tay mình mời, mình nói dạ mời bác uống nước. Còn nếu mà con mình ở nhà nói uống gì uống đại đi. Nếu mà khách tới đó mình nói vậy cái người ta buồn. Đó, đại khái vậy thôi. Rồi chị ở dưới nhà. Được gặp thần tượng. Thật sự đúng là thần tượng. Rất là xin bao ấy. Xin thầy cho con hỏi. Con á là từ ngày là con mở con bán quá ở Việt Nam, nhưng mà hàng ngày cuộc sống của con với cùng hai đứa con của con, và con của con á là đều biết nói tiếng Việt, nên nó con mỗi ngày con dọn quán lên, rồi con gái của con học, rồi con trai của con đi làm, là một ngày lên được tới trên gác là khoảng 12 giờ trở lên. Nhưng mà mỗi khi con tại hàng ngày con đều nghĩ cách để con biết cách con làm sao con dạy con của con biết đạo đức, tại con của con biết nói tiếng Việt. Rồi trong thời gian mà đi lên đó là chuẩn bị đứa thì đánh răng súc miệng, đứng đứa thì lo chuẩn bị tắm rửa. Nên con hay mở những cái đoạn mà trước tiên con muốn dẫn dụ con của con đó là con lựa những cái khúc mà vui á, cái khúc mà thầy nói nha, những cái câu chuyện vui này thì làm cho con nó chú ý nó nghe trước, làm nó mới nó chịu nghe chứ thôi mình mở mà nó giảng này kia con nít nó nhạt mà. Nên hàng ngày mà trong nhà tắm toilet hay là những cái sinh hoạt mà không có được hay á thầy, mà để cho con nó nghe, hoặc là con cũng nghe vậy, con cũng sợ là mình bị mang tội hoặc là mang cái nghiệp gì. Giống như cha của con cũng là bên đạo Chúa, mà con cũng dụ cha con vậy, em cũng không dụ bằng cái cách con lựa những cái bài giảng nào mà nghe được vui á, con cố ý con ở tới bên á, con cắt khúc cái đó, con nghe cho cha con nghe, trước khi cha con nóng tính dữ lắm, mà cha con nghe được cái đoạn mà của thầy á nói Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin nguyện đem công đức đó đến cho tất cả mọi người, nhưng mà đừng có đem công đức cho tới cái bà kế bên cạnh. Cha con nghe vậy, cha con chiều á, cái cha con nói bắt cái ông hồi tối đó đi. Cao là đầu Chúa, nhưng mà con với em gái của con cũng thích được đi chùa, con không biết nữa, nhưng mà con rất là thích. Tới giờ con cũng muốn là con được cùng con hai con được quy Tam Bảo, nhưng mà chưa có đủ được cái duyên dạ. Nên con xin hỏi thầy cho con hàng ngày như vậy á, mà lên những cái sinh hoạt mà không được trang nghiêm mà thầy cho con biết đấy. Chứ hôm nay đáng lẽ con không có nói trước mặt hai con nó biết hiểu được cái mánh khóe của con. Dạ, nhiều cách con mọi người á, ai cũng suy nghĩ để làm kiếm tiền, con cũng vậy, nhưng mà hằng ngày á, trong hằng ngày là con, cái tâm niệm của con biết là con suy nghĩ để làm sao để con dạy con, và thật sự con của con cũng rất là ngoan, thật sự là ngoan, nhưng mà con thật sự như mình phải dạy nó, dạy cho con biết điều này. Thì nãy giờ quý vị cũng nghe chị trình bày, tức là chị tìm mọi cái phương tiện, nói theo nhà Phật ha, phương tiện để mà mình, phương tiện là gì? Là những phương pháp nào tiện lợi nhất để giúp người. Và đã là phương tiện thì phải thiện xảo. Thiện xảo là gì? Là khéo léo, tinh tường. Ví dụ mình nhìn cái bức hình đó, mình nói trà cái bức hình này quá tinh xảo. Chữ xảo này không phải xảo nguyệt, chữ xảo này là đẹp, khéo lắm, sắc xảo lắm. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như mình ăn cơm, mình mở về pháp, hay là mình nấu ăn, mình mở pháp, thì chỉ nghĩ rằng mấy cái đó là thuộc lĩnh vực không có trang nghiêm đó. Mình mở pháp như vậy có lỗi không? Đâu có lỗi gì đâu. Đã nói là mình tùy cái hoàn cảnh mình nghe pháp. Thí dụ như bây giờ mình đang ở trong một cái đạo tràng trang nghiêm về nghe pháp nè, thì không thể nào mà vô đây nghe pháp rồi bưng theo rổ rau ngồi lặt sẵn dịp. Ở đây là một cái trường hợp nó đang như thế này thì nó khác. Còn mình ở nhà mình mở YouTube lên, rồi mình vừa nấu ăn hay mình làm việc gì đó, mình nghe mà con cái mình cũng cùng nghe, thì cái đó không có lỗi. Ăn thua là mình, cái tâm niệm của mình mở pháp để làm gì? Muốn hướng dẫn cho người ta, vậy thôi. Quý vị biết hồi nhỏ đó, mà đến bây giờ cũng vậy nè. Thí dụ Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang đi, thì Pháp Hòa biết là cái gia đình này người ta con đông, và người ta có thể đọc kinh báo hiếu để người ta biết công ơn cha mẹ. Cho nên thay vì vô trong đó tụng kinh Di Đà như thường lệ cầu siêu vậy đó, Pháp Hòa không tụng kinh Di Đà, Pháp Hòa tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Mục đích của mình là làm sao để mình có, đây là cơ hội để mình đem cái lời dạy thánh thiện đến cho người khác. Thì phương tiện hết. Có nhiều khi một cái đám lên xin cúng thất nhân cái dịp khóa tu, bây giờ tụng kinh Địa Tạng nguyên cuốn dài quá, ta tụng đâu có hết. Mà tụng phẩm thứ 7 thì nó quá ngắn, phải không? Pháp Hòa tụng phẩm thứ 4. Tại sao? Thứ nhất, phẩm thứ 4 nói về nhân quả tội phước. Thứ hai là nó không quá ngắn mà nó cũng không quá dài, vừa chừng cái thời gian người ta ở đó. Miễn sao ta đọc xong phẩm kinh đó, ta nắm được một vài cái ý niệm gì trong cuộc sống, sợ tội phước. À, biết sợ tội làm phước, nhân quả là mình cũng tốt rồi. Đâu, cho nên chị cứ tùy theo cái phương tiện của mình mà mình đổ cho con của mình. Rồi mời chị đây. Nghe rồi, Pháp Hòa nghe rồi. Dạ, cảm ơn chị. Cái câu hỏi là con của mình dại dột tự vận, thì bây giờ làm sao để mình giúp cho cháu? Thì như thế này, thật sự ra đây là điều mình không bao giờ muốn. Nhưng mà mình nhớ là mỗi người nó có một cái nghiệp duyên, cái thọ mạng của nó khác nhau. Nhiều khi á, mình nghĩ trong cuộc sống á, người nào sống thọ mới tốt, nhưng mà cũng không hẳn, không? Tất cả chúng ta ở có mặt ở đây đều là do nghiệp hết. Nếu mà mình còn nghiệp thì mình còn ở đây, mình hết nghiệp thì mình sanh về cõi khác. Thì thôi bây giờ á, nó đã chọn con đường nó đi, mà mình cứ buồn khổ hoài thì tội nghiệp nó. Nhiều khi nó cứ nghĩ là tại vì nó đi vậy nè, nó làm cho mẹ nó khổ. Bây giờ mình biết mình buồn, nhưng mà trong cái tâm nguyện là mình tội nguyện cho nó, rồi mình hồi hướng. Thay vì chị buồn, chị khổ, chị nhớ nhung nó hoài, chị tu tập, chị niệm Phật, chị tụng kinh, chị làm phước, chị hồi hướng cho nó. Nó bỏ cái cõi đời khổ đau này mà nó nghĩ rằng đây là khổ đó, nó muốn tìm một cái nơi chốn nào mà nó cho là vui. Thì bây giờ nó muốn đi chỗ vui thì mình hãy hồi hướng cho nó, để nó có đủ cái công đức nó sanh về cõi lành, cõi vui. Chứ còn bây giờ mình không làm gì hết, mình cứ buồn khổ thì nó cứ thấy tại nó làm điều dại dột này mà nó làm mẹ nó khổ, thì cứ lẩn quẩn nó không, nó trì trệ, nó không có thể nó đi xa hơn được nữa. Cái thứ hai đó là mỗi đứa nó có cái duyên phước, nó tới đây nhiều đó thôi, rồi nó đi về cái cõi nào mà nó đã chọn. Cho nên cho nó cái phần công đức đó để nó trọn vẹn, nó đi về cảnh lành. Vì nó nghĩ rằng tại sao nó phải chọn, vì nó không thấy đây vui. Mà khi nó không thấy đây vui thì nó phải đi tìm cái chỗ nào mà nó cho là vui tốt hơn. Thì mình hãy cho nó đủ tiền của, nói theo thế gian thì bây giờ là nghĩa là công đức, để nó có đủ nó đi về cõi đó. Chứ còn bây giờ chị buồn, chị khổ, chị không giải quyết được nữa, nhưng mà bản thân hiện tại nè, mình bệnh nè, rồi mình quên chăm sóc những đứa con hiện còn với mình nè, rồi thí dụ mình lấy kinh nghiệm tại sao đứa con mình nó như vậy, thì mình lấy kinh nghiệm đó mình chăm sóc những đứa sau để nó đừng đi cùng một cái suy nghĩ như những đứa trước. Tức là thấy cái khổ trước mắt đã qua để mình phấn đấu, mình làm tốt hơn những cái việc sau này, vậy thôi. Chứ còn bây giờ nó đã chọn mà chị cứ buồn khổ hoài, không lợi ích cho bản thân, thời gian và những người xung quanh nữa. Mà hãy nên chuyển hóa những cái khổ đau đó, hồi hướng cho nó, tu tập cho nó, để nó yên tâm, nó không có khổ là nó đã làm khổ mình. Thật ra thì cái điều này Phó Hòa cũng nghe thấy rất là nhiều, nhưng mà mình không làm gì được. Chị buồn chị khổ thì nó cũng đâu có trở lại. Mà chị nên dùng cái thời gian đó chị hồi hướng công đức cho nó, vì nó đang cần cái đó hơn là cái khổ buồn của mình. Hãy mình nói thôi giờ con muốn vậy thì thôi, mẹ tùy thuận con, mẹ cho con những cái công đức mà mẹ có được, để cho con đủ cái phước báo con sanh về cõi lành.